bọn họ đều là phản quân. Bản vương phi đã lấy được danh sách, ai nằm trong danh sách đó hẳn là người trong lòng các người đều biết. Nếu các người toàn lực chống đỡ thì sau này ta có thể sẽ cầu xin với hoàng thượng tha cho các người một mạng. Người ngu ngốc thì không thể sống. Hiện tại bản vương phi đã chém hết rồi. Xa Cát Linh Nẫn đứng trên tường thành, quần áo trắng bay lên, kiếm trong tay còn máu đỏ nhỏ xuống, cả người tản ra một cổ sơ xác tiêu điều, làm kinh sợ tất cả các tướng sĩ. Vương phi nương nương, chúng tiểu nhân thề sống chết cùng với hoàng thành. Được, bản vương phi cùng với các người. Thấy một nữ tử như nàng cũng không sợ chết, thủ thành của cấm quân nhất thời thu hồi ý niệm phản nghịch trong đầu, liều chết chống cự. Nhưng vẫn có một bộ phận vẫn không động đậy, bọn họ chỉ hy vọng Lục Điện Hạ nhanh chóng tiến vào, chấm dứt trận chiến này. Vương phi nương nương, không được rồi, thủ không được. Một phó tướng hô lên. Rút lui vào trong thành. Xa Cát Linh Nẫn lập tức hạ lệnh nói. Sở Lan Hiên tìm thánh điện mượn người, vũ lực so với cấm quân mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa, có một bộ phận cấm quân làm phản, nên mấy cửa thành rất nhanh bị công phá. Cấm quân không thể không rút lui tới nội thành. Phụ hoàng, người đi trước đi. Sở Lăng Hàn nói với Sở Kim Triêu. Nơi này có nhi thần, cũng thất tẩu là được rồi. Các con đều chết chống cự, thì làm sao trẫm có thể chạy trốn chứ? Sắc mặt Sở Kim Triêu bình tĩnh, dù sao cũng là người từng gặp qua sóng gió. Thật ra trẫm muốn nhìn xem Sở Lăng Thiên có thật sự dám đem dao tới đặt linh cổ của trẫm hay không. Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ làm như thế. Xa Cát Linh Nẫn trầm giọng nói, bởi vì kiếp trước hắn đã làm như thế. Hạ Nhi, Tam nha đầu, các con không cần phải khuyên trẫm, ta sẽ không đi. Nếu trẫm thật sự chết trong tay của nó thì cũng là do mệnh, là do trẫm không dạy dỗ nó cho tốt, các con không cần phải ngăn cản ta. Phụ hoàng. Cửu điện hạ, phản quân đã đánh tới nội thành rồi. Phía đông cũng bị đột phá. Tin tức xấu liên tiếp đưa tới. Lúc này Gia Cát Linh Nẫn quyết định mang một tiểu đội đánh phía sau, nhưng biện pháp này cũng chỉ có thể trì hoãn được một thời gian mà thôi. Lúc hừng đông, phản quân hoàn toàn đánh chiếm nội thành. Sửa đại điện, Sở Lăng Hiên đặt đao kề trên cổ Sở Kim Triêu. Gia Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Hàn cũng bị khống chế. Sao Ngọc tỷ ra, ta sẽ để cho ông được toàn thay. Ánh mắt Sở Lăng Hiên lạnh lùng, hoàn toàn mặc kệ người trước mặt là phụ thân của hắn. Ánh mắt hắn lướt qua Sở Kim Triêu, nhìn Long ỷ phía sau ông, ánh mắt mang theo tia nóng bỏng. Là trẫm quá tin tưởng người, người thật sự đặt đao trên cổ của ta. Trẫm đối với người còn chưa đủ tốt sao? Trẫm chưa chết, đã đến đoạt đồ của trẫm rồi. Sở Lăng Hiên nghiêng đầu, quan sát, rồi hừ lạnh một tiếng. Ông tốt với ta sao? Ông đối với ta còn chưa bằng một nửa của Sở Lăng Thiên. Hắn sương mắt nhìn Gia Cát Linh Nẫn. Ông biết rõ ta thích nàng, nhưng lại ban nàng cho Sở Lăng Thiên, lại đưa việc buôn bán của Lục Vương Phủ cho Thất Vương Phủ. Việc này nên tán thưởng sao? Tĩnh Phi chết lâu như vậy, ông vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng giữ gìn thi thể của bà ta. Nhiều năm như vậy, ông có từng nhớ tới mẫu phi của ta hay không? Ông còn nhớ rõ người có bộ dáng ra sao hay không? Sở Kim Triêu kinh ngạc. Sở Lăng Hiên, những điều này chỉ là cái cớ người tự đưa ra cho mình mà thôi. Xa Cát Linh Nẫn đột nhiên lên tiếng. Không cần vì giả tâm của mình mà tìm đại vài lý do. Người cầm miệng lại cho ta. Sở Lăng Hiên đi tới, nắm lấy cằm của nàng, giống như muốn bóp nát nàng. Bản vương đối đãi với người thế nào? Người lại mỗi lần làm cái gì với bản vương? Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn nằm trong tay của ta sao? Người có thể thoải mái mà tưởng tượng một chút xem, bản vương sẽ trừng phạt người như thế nào? Hử? Bảo bối? Sở Lăng Hiên, người dừng tay lại. Sở Kim Triều quát lớn. Trẫm có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng trẫm có điều kiện. Ông dựa vào cái gì mà nói điều kiện với ta? Phụ hoàng, ông hẳn là hiểu rõ tình cảnh hiện tại của các người chứ. Vậy người vĩnh viễn đừng nghĩ tới lấy được ngọc tỷ truyền ngôi. Sở Lăng Hiên dương khóe miệng lên rồi nói. Nói, điều kiện của ông là gì? Thả chúng đi. Sở Lăng Hiên nhìn Sở Lăng Hàn cùng Gia Cát Linh Ẩn. Hắn có thể, nhưng nàng thì không thể. Lục Điện Hạ, đừng dây dưa nữa, nhanh chuẩn bị tốt để đăng cơ thôi. Một cái ngọc tỷ thôi mà, bản điện chủ có thể tặng ngươi một cái. Ngươi là hoàng đế, chỉ cần ngươi nói là được. Mau động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Thần ở bên cạnh thúc giục hắn, điều làm hắn sốt ruột là một phần tư lãnh thổ nước Lan Nguyệt. Đăng cơ rồi động phòng hồi chút, ngày tốt cảnh đẹp, bản điện chủ cũng thèm muốn đấy. Điện chủ nói rất có lý, phụ hoàng, thật xin lỗi. Sơ tay chém xuống, len keng một tiếng, kiếm Sở Lan Hiên gãy thành hai đoạn, giây tiếp theo một cây đao liền đặt trên cổ hắn. Thất gia, Thiên Nhi. Người đột nhiên xuất hiện khiến những người trong điện mừng rỡ. Thân thể Sở Lăng Hiên cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Vì sao? Chỉ có một chút nữa thôi mà. Sở Lăng Thiên, không nghĩ tới người cũng đi tìm cái chết. Sở Lăng Hiên cười lạnh nói. Ai chết vẫn còn chưa biết đâu. Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng dùng sức, kiếm trên cổ Sở Lăng Hiên lập tức rạch một đường. Người của các người đã bị thanh trừ hết rồi. Sở Lăng Thiên, đừng kích động, đừng kích động quá mà. Diệp Thần lập tức nói. Các người tốt xấu gì cũng là huynh đệ, như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Thần vừa nói, vừa tới gần Gia Cát Linh Ẩn, một chưởng bộ tới phía nàng. Sở Lăng Thiên lập tức buông Sở Lăng Hiên ra, lách mình phóng tới. Diệp Thần cũng bị trúng một chưởng, kéo Sở Lăng Hiên đang đứng giữa phòng, nhanh chân bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng. Đuổi theo cho trẫm. Sở Kim Triêu hạ lệnh nói. Đào ba thước dưới đất lên, cũng phải tìm ra Sở Lăng Hiên cho trẫm. Linh Nhi, nàng có sao không? Sở Lăng Thiên đau lòng, kéo nàng vào trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng. Y quay về chậm một chút thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, đầu chôn vào trong ngực y, tham lam hít lấy hơi thở lâu rồi không thấy của y. Chờ ta. Rất nhanh, Sở Lăng Thiên một lần nữa chỉnh đốn cấm quân, bố trí việc sửa chữa hoàn thành, tất cả bọn phản quân đều bị xử lý toàn bộ. Lần này, Sở Lăng Hiên cùng Thánh Điện đều bị thiệt hại nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hành động gì được. Ngân Đồ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy sức, Sở Lăng Hiên nhất định sẽ kéo quân trở lại. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, đêm đó Sở Lăng Thiên trở về cũng không biết được bước tiếp theo Sở Lăng Hiên cùng Diệp Thần sẽ làm cái gì. Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Sở Lăng Thiên dính trên người Gia Cát Linh Ẩn, Sở Kim Triều tức giận nói. Sương phòng cách vách, người có thể dùng. Sao không nấy sớm chứ? Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề thì ngự thư phòng đã chuẩn bị tốt thức ăn, trong đó có hai bát canh bổ thân thể. Sở Kim Triều nhìn hai người một cách mờ ám, thầm than người trẻ tuổi thân thể thật tốt. Chính ông khi còn trẻ cũng từng điên cuồng như thế, đúng là trường giang sống sau đè sống trước. Nghĩ đến Sở Lăng Hiên, tâm tình của ông lại trầm xuống. Chuyện ông lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi. Đứa con ruột thịt của ông lại có thể buộc ông thối vị. Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, giống như toàn bộ thế giới đang chê cười chính mình vậy. Sở Kim Triêu đành phải đi ra ngoài, chỉ để lại cho hai người bọn họ. Cơm nước xong, Sở Lăng Thiên lại muốn đi. Y để lại quân đội mình mang về lại Ngân Đô để người Sở Lăng Hiên quay trở lại. Xa Cát linh ẩn, đưa hắn rời khỏi Ngân Đô, lưu luyến không rời mà hôn không ngừng. Linh Nhi, ta rất nhanh sẽ trở về, chờ ta. Chàng phải bảo trọng. Trở lại Thất Vương phủ, Kình Phong cùng phái trận đang băng bó với thương. Thời điểm Sở Lăng Thiên tiến cung, bọn họ cũng đi trợ giúp. Hai người đều bị thương, chẳng qua là không có gì đáng ngại. Đại phu băng bó cho Kình Phong, Nguyệt Lan lại băng bó cho phái trận. Kình Phong phẫn nộ, nhìn vẻ mặt đắc ý của phái trận, nắm tay kêu răng rắc, không khỏi phát hỏa với đại phu. Ông nhẹ một chút có được hay không? Đầu chết ta mất rồi. Y chỉ vào Nguyệt Lan. Người, lại đây giúp ta. Lên cơn thần kinh cái gì chứ? Nguyệt Lan tức giận, trợn mắt liếc Kình Phong một cái. Không thấy phái trận bị thương nặng hơn ngươi sao? Đào chút ấy cũng không chịu được, đâu phải là nam nhân chứ? Ngươi lại nói, ta không phải là nam nhân sao? Kình Phong nghiến răng, nghiến lợi nói. Hắn là nam nhân sao chứ? Tiểu thư, người đã trở lại rồi. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Nguyệt Lan bỏ lại phái trận, bổ nhào vào bên cạnh Gia Cát lên nẫn, Tiểu Điệp cũng nhào tới. Thất Xa đã đi rồi. Kình Phong, phái trận, các người không sao chứ? Gia Cát lên nẫn hỏi. Không sao. Nguyệt Lan lại trợn mắt, liếc Kình Phong một cái. Bị thương thế này, có thể có chuyện gì? Tiểu Điệp tiếp nhận Tiểu Thế Tử, trong lòng của Gia Cát lên nẫn, đi qua một bên chăm sóc cho nó. Nàng cứ cảm thấy Nguyệt Lan và Kình Phong là lạ, hai người luôn không thể nhịn được mà cãi nhau. Nhưng mà bọn họ cãi nhau cũng quái lạ quá, có thể nói là liếc mắt đưa tình thì có lẽ hợp lý hơn nhiều. Ta mặc kệ, ta muốn người băng bó cho ta. Kình Phong hét lớn. Chờ ta giúp phái trận xong đã. Kình Phong vừa nghe, đắc ý đi tới uống trà, nhận lấy một ánh mắt xem thường của phái trận. Xa Cát linh nẫn cười mà không nói. Có thể Thất Vương phủ rất nhanh sẽ có rượu mừng. Nghĩ vậy, tâm tình của nàng cũng tốt lên. Băng bó cho phái trận xong rồi, Nguyệt Lan lại băng bó cho Kình Phong. Khi làm xong xuôi thì Kình Phong lại muốn nàng đưa trở về phòng. Bất đắc dĩ, Nguyệt Lan phải đồng ý với hắn. Nàng cũng lo lắng miệng vết thương của hắn lại bị nứt ra nữa. Phái trận lắc đầu, thở dài rồi nói. Tình yêu luôn làm cho người ta choáng váng đầu óc mà. Xa Cát lên nẫn xì một tiếng, nhịn không được, cười nói. Người biết cái gì gọi là tình yêu sao? Tiểu thư, tuy rằng thuộc hạ chưa được gặp qua, nhưng mà cũng nghe nói qua rồi. Là một loại cảm giác khiến con người ta muốn ngừng mà không ngừng lại được. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy đối phương, không nhìn thấy là trong lòng ngứa ngáy khó chịu giống như bị mèo cào vậy. Còn có thể khiến cho người ta mất hồn mất vía. Kình Phong chính là như thế, thường xuyên ngoài ngẩn người, nhìn thấy Nguyệt Lan liền không nhìn được mà khi dễ nàng ấy. Người đúng là hiểu biết không ít đấy. Xa Cát linh nẫn thừa nhận những gì phái trận nói đều là sự thật. Nhưng mà tình yêu so với tưởng tượng của người đẹp hơn rất nhiều, người chờ gặp được thì sẽ hiểu thôi. Vẫn là không nên. Thuộc hạ không có tâm tư dành cho nữ tử, càng không có tâm tư mà chăm sóc con cái. Một mình vẫn là tốt hơn nhiều. Chăm sóc con cái sao? Xà Cát linh nẫn đầu đầy hát tuyến, thầm nghĩ đại ca ngươi cũng lo nghĩ quá xa đi. Ngay cả việc thích một người còn không có mà nghĩ tới con cái gì chứ? Bên kia, Nguyệt Lan đang dìu Kình Phong lần mò trong đêm. Nguyệt Lan nghĩ thầm, kỳ quái, sao đèn lồng lại không sáng? Tối như mực thế này, đúng là dọa người mà. À, Nguyệt Lan, nàng xem, đó là cái gì vậy? Đúng là dọa người mà. Kình Phong vừa kêu, vừa dựa vào bên người của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan đi tới nhìn, chẳng qua chỉ là một nhánh cây mà thôi. Nguyệt Lan thở phì phì, rồi nói. Kình Phong, đại hiệp mà lại sợ một nhánh cây, có phải là nam nhân hay không vậy chứ? Nàng... Kình Phong tức giận nói. Vậy thì cho ngươi xem, ta có phải là nam nhân hay không đây? Trong bóng đêm, hắn chuẩn xác mà tìm được môi Nguyệt Lan, hôn xuống, không lưu loát mà gặm cắn. À, người vô lại. Bị tập kích đột ngột, Nguyệt Lan xấu hổ, dùng sức đẩy Kinh Phong ra, đánh một cái lên miệng vết thương của hắn, dường như còn chưa hết giận mà còn cho hắn thêm một cái tát. Ta đi mắt với tiểu thư. Nguyệt Lan vừa khóc vừa dùng sức chà miệng mình, giống như bỏ trốn mà chạy ra ngoài. Kinh Phong thối tha, lại dám cắn ta, ta muốn mắt với tiểu thư. Động tác chà môi của nàng khiến Kinh Phong đau lòng, chẳng lẽ nàng chán ghét mình sao? Kinh Phong hùng hăng tát vào bên má bên kia của mình một cái tát. Ai bảo kích động chứ? Ai bảo người kích động chứ? Giờ nàng chạy mất rồi. Lúc này, Kinh Phong mới cảm thấy được miệng vết thương bị rách, máu tươi lại trào ra ngoài. Đau quá! Hắn cầm chặn miệng vết thương lại, nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng. Nhớ tới bộ dáng khóc lóc của Nguyệt Lan, trong lòng đau đớn một trận, có khi nào nàng không để ý tới mình không chứ? Nguyệt Lan vừa khóc, vừa chạy trở về phòng mình, cũng không đi nói với Sa Cát Linh Ẩn. Loại chuyện này quả thật là rất khó mở miệng nói. Chỉ có chính nàng biết, vừa rồi lúc Kinh Phong hôn nàng, trong lòng nàng có một tia vui mừng. Nhưng mà, hắn không đầu không đuôi mà đi hôn mình, lại có ý định gì chứ? Để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ chơi cười nàng. Hơn nữa, kỹ thuật còn kém như vậy, miệng của nàng bây giờ vẫn còn rất đau, có chỗ còn bị rách dài nữa. Nguyệt Lan, miệng của tỷ bị làm sao vậy? Tiểu Điệp nhìn thấy nàng, quan tâm hỏi. Bị một con heo cắn. Nguyệt Lan tức giận nói. Heo sao? Tiểu Điệp gãi đầu, nghi hoặc nhìn Nguyệt Lan. Trong vườn phủ không có heo mà. Kinh Phong là con heo kia. Dù sao thì Tiểu Điệp cũng đơn thuần như nước, cái gì cũng đều không hiểu. Nói cho nàng cũng chả sao, không nên để ngàn ở trong lòng một mình để rồi khó chịu. Tiểu Điệp sợ hãi, kêu lên nói. Kinh Phong lại có thể cắn tỷ sao? Thật đúng là đáng giận mà. Muội đây cũng muốn cách xa hắn một chút, tránh cho hắn lại cắn muội. Tiểu Điệp căm giận nói. Bò lên trên giường, Xà Cát Linh Ẩn mới cảm giác được bủn rủn cả người. Một ngày đoàn tụ ngắn ngủi khiến nỗi nhớ nhung càng sâu thêm. Nàng hận không thể lập tức chấm dứt trận chiến ngoài kia, quay về những ngày như trước đó. Tiểu Thế Tử ngủ bên cạnh nàng thật mẫm mỉm khiến người ta yêu mến. Nó mở to mắt cười khanh khách với nàng, tay với tới bắt lấy tóc nàng chơi đùa. Tiểu Thế Tử đã coi nàng như một người đáng tin cậy nhất. Mặc kệ là như thế nào, hai người cũng sẽ nuôi nó lớn lên. Bây giờ bảo nàng đưa nó tới nước Nam Chiếu, quả thật nàng cũng không nỡ. Bé cưng, mau ngủ đi. Xà Cát lên nẫn, nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nó. Thế Tử dần ngủ, nàng lại càng ngày càng thanh tĩnh. Nàng muốn tới nước Đông Lan xem thử ở đó có ngoài tổ phụ của Sở Lăng Thiên hay không. Nàng cảm thấy được nước Đông Lan xảy ra chuyện rồi. Nếu không thì sao lại có thể khởi binh đánh nước Lăng Nguyệt chứ? Huống hồ còn biết rõ tướng quân là Sở Lăng Thiên. Ngày hôm sau, Xà Cát Linh Ẩn rời giường. Nguyệt Lan, Kinh Phong, Tiểu Điệp phá trận đã rời giường hết, đang ngồi ở trong sân. Phát hiện thấy Nguyệt Lan khác thường, nàng hỏi. Nguyệt Lan, miệng của người bị sao vậy? Bị Kinh Phong cắn đấy. Tiểu Điệp đáp. Kinh Phong, người mau giải thích rõ ràng với tiểu thư đi, vì sao lại cắn Nguyệt Lan tỷ? Tỷ ấy có lòng tốt băng bó vết thương cho người, người lại lấy oán trả ơn sao? Nguyệt Lan cùng Kinh Phong xấu hổ không thôi. Nguyệt Lan hung hăng liếc Kinh Phong một cái. Tiểu thư, người ngồi đi, nô tỳ tới phòng ăn xem thử đã chuẩn bị cái gì rồi. Dứt lời, nàng đỏ mặt chạy trốn mà rời khỏi. Phá trận cùng Xa Cát Linh Ẩn nghe ra được ý sâu xa bên trong, cũng không e dè mà cười rộ lên. Phá trận còn khoa trương hơn nữa, vừa cười vừa đập vào trên bàn. Không được phép cười. Kinh Phong hét lên một tiếng với phá trận. Chuyện đáng để cười như vậy sao? Phá trận lắc đầu, khoác tay lên vai của Kinh Phong rồi nói. nóng vội, ăn không hết được đậu hũ đâu. Nhưng mà người đã bước được bước đầu tiên rồi, rất tốt. Đừng đụng vào ta. Kinh Phong hất tay của hắn xuống. Đến lượt ngươi, nhất định còn không bằng ta nữa đấy. Ngươi cũng quá khinh thường ta rồi. Nếu ta mà là ngươi, đã sớm thu phục được rồi. Tiểu Điệp mờ mịt nhìn bọn họ. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Sa Cát Linh Nẫn cười cười. Trẻ con, không nên bị bọn họ dạy hư. Dùng xong bữa sáng, Xà Cát Linh Nẫn tìm Kinh Phong và Phá Trận cùng nhau bàn bạc về chuyện tới nước Đông Lan. Chỗ đó, nàng phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm được. Quyết định cuối cùng là Ngụy Thành cùng Kinh Phong cùng nàng đi tới nước Đông Lan, Phá Trận ở lại Thất Vương Phủ, Tiểu Thí Tử tạm thời đưa đến cửa Vương Phủ nhờ Mộc Tề chăm sóc giùm. Lo lắng tới thường thế của Kinh Phong, cho nên nghỉ ngơi một ngày mới xuất phát. Kinh Phong đang thu dọn đồ đạc, chỉ thấy một bóng người tiến vào. Thấy rõ là ai, Kinh Phong liền tràn đầy vui mừng. Là nàng sao? Ngày đó, thật xin lỗi. Nguyệt Lan cúi đầu, không nói gì, đưa một lọ thuốc trong tay, để lại một câu đúng giờ dùng thuốc, rồi đỏ mặt chạy mất. Kinh Phong cười tủm tỉm cất bình dược vào, trong lòng ngọt như mật. Hắn có chút hối hận khi chủ động xin đi đánh giặc ở nước Đông Lan. Nếu ở lại Thất Vương Phủ, nói không chừng coi như xong. Trước hết vẫn nên giúp già cùng tiểu thư làm tốt mọi chuyện đã. Dù sao bọn họ có lấy nhau cũng đều do chủ tử quyết định mà. Bọn họ phải tránh đi những nơi đã trở thành chiến trường, phải đi đường vòng hẻo lánh hơn đường đi bình thường, cho nên thời gian tới nước Đông Lan so với dự kiến chậm mất vài ngày. Tới rồi. Trên đường đi cứ thấy ngươi nhìn chằm chằm vào cái bình, rồi cười ngây ngô. Có cái gì buồn cười sao? Ngụy Thành khinh bỉ nói. Ngươi thì biết cái gì chứ? Kinh Phong thận trọng, cất bình dược vào bên trong, lại bắt đầu cười ngây ngô. Hết thuốc chữa rồi. Đó là của Nguyệt Lan tặng cho hắn đấy. Xà Cát Linh Nẫn và Trần. Tiểu thư. Ngụy Thành chen vào tiếng A, thảo nào lại có bộ dáng như thế. Kinh thành nước Đông Lan bị giới nghiêm, ba người phải vất vả bằng nhiều cách mới vào được trong thành. Trước khi vào thành, ba người đều thay đổi bộ dáng. Xà Cát Linh Nẫn thì giả trang thành một công tử, Ngụy Thành và Kinh Phong thì hóa trang thành nữ tử. Nhìn qua thì giống như một công tử mang theo hai hồng nhan tri kỷ đi du ngoạn, thật không thấy nào gây được sự chú ý. Trong thành lại bàn tán thảo luận xoay quanh chuyện về công chúa Mộ Vân. Tìm một khách điếm bí mật ngủ lại, Kinh Phong và Ngụy Thành ở một gian phòng, Xà Cát Linh Nẫn ở một gian phòng cách vách. Tới thời gian dùng bữa, ba người cố ý tới sảnh lớn, nơi này thường có thể nghe được tin tức mới nhất. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy có người đang say sưa bàn luận chuyện liên gia rồi. Các người nói xem, có phải hoàng thượng chúng ta điên rồi hay không? Lại có thể truyền ngôi vị cho công chúa. Ngôi vị hoàng đế từ xưa tới nay đều truyền nam không truyền nữ. Chuyện này thật rất kỳ quái. Ta thấy công chúa cũng không sao cả. Ai có thể mang tới cuộc sống bình yên cho dân chúng thì ta liền ủng hộ người đó. Không thể nói như vậy được. Công chúa dù sao cũng là nữ nhân. Sau này giang sơn nước Đông Lan chẳng phải sẽ đổi họ hay sao? Ta vẫn cứ ủng hộ thái tử. Chúng ta nói cũng vô dụng thôi. Đại ca của ta là em vợ có một người hầu trong cung, nói chuyện này tới 89/10. Công chúa Mộ Vân rất nhanh sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên của nước Đông Lan. Lúc này, ngoài cửa tiến vào một đội quan binh, nhìn thấy bọn họ, mấy người vừa rồi còn liền vòng qua đề tài khác. Đã qua lâu lại tới mấy cô nương nữa, chúng ta tới vui vẻ chút chứ. Phải nhất định phải tới. Đã lâu không có cô nương nào mới, cho nên lâu ngày đều thấy chán rồi. Không sợ gặp mẹ nhà ngươi biết sao? Hừ, biết thì thế nào? Lần trước xa nói muốn hưu nàng, nàng sợ tới mức phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn muốn lấy ra mấy thứ của hội môn, bảo ta cầm lấy, đi tìm nữ nhân để chơi đùa. Lợi hại thật, hôm nay ta cũng trở về thử một lần. Mấy người nói xong liền đứng dậy khẩn cấp rời khỏi khách điếm. Dạ Cát Linh Nẫn nháy mắt với Ngụy Thành, Ngụy Thành ngầm hiểu liền đuổi theo, rất nhanh đã trở lại. Tiểu thư, toàn bộ được cắt hết rồi, làm cho thật gọn gàng. Dạ Cát Linh Nẫn khích lệ nói. Người làm gì? Kinh Phong nghi hoặc hỏi. Ngụy Thành cười âm hiểm hai tiếng, chậm rãi tới gần Kinh Phong rồi nói. Nếu người dám đối xử không tốt với Nguyệt Lan, tiểu thư cũng sẽ cho ta cắt của người. Kinh Phong phục hồi lại tinh thần, theo bản năng mà khép hai chân lại. Không dám, tiểu thư, thuộc hạ sẽ một lòng. Dạ, hóa ra cuộc sống mỗi ngày của người đều dưới sự uy hiếp như thế này, thuộc hạ rất sùng bái người. Cơm nước xong, Dạ Cát Linh Nẫn bảo Ngụy Thành dò hỏi các tiến cung. Ngay cả việc vào kinh thành cũng đã khó khăn như vậy, tiến cung sẽ lại còn khó khăn hơn. Nửa đêm, Ngụy Thành nói đã mua được một gánh hát, ngày mai vào cung diễn hí khúc, bọn họ có thể xen lẫn vào trong đó để đi vào. Hoàng cung nước Đông Lan, phủ công chúa. Một nữ tử váy áo hoa đứng ở trong điện, trên mặt của nàng mang chiếc mặt nạ màu đen, đứng trước mặt nàng là một nam nhân, chính là Diệp Thần. Ngần đầu của nước Lan Nguyệt, tạm thời các ngươi không đi vào sao? Liên Mộ Vân hỏi, thanh âm của nàng giống như một lão bà già nua, khàn khàn khó nghe. Trận hỏa kia thiêu cháy nàng, khiến nàng hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể mang thêm mặt nạ. Cổ họng cũng vì lần đó mà bị phá hủy, mỗi lần nghe thấy thanh âm của chính mình đều nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn. Tổn thất hàng vạn người của Thánh Điện, ai biết Sở Lăng Hiên lại đột nhiên xuất hiện chứ? Vốn muốn bắt lấy nữ nhân của hắn chơi đùa một chút, bộ dạng kia hắn là chơi đùa rất vui. Nhớ tới Dạ Cát Linh Nẫn, bên miệng Diệp Thần hiện lên một tia cười nghiền ngẫm. Người nói Dạ Cát Linh Nẫn sao? Hai mắt Liên Mộ Vân toát lên sát lạnh, cái tên này nàng vẫn giấu ở trong lòng, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần nhắc tới. Người biết nàng sao? Đương nhiên rồi. Trong mắt Liên Mộ Vân phát ra sát ý. Bản công chúa làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì á ta. Bởi vì á ta, ta mới có thể biến thành như bây giờ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bởi vì á mà giọng nói của ta mới có thể biến thành như vậy. Bởi vì á mà mẫu hậu của ta mới chết. Bởi vì á mà biểu ca không có hứng thú với ta. Ả là người mà đời này ta hận nhất. Hận không thể nghiền cả xương ả thành tro tàn. Diệp Thần kinh ngạc, không thấy tưởng tượng được giữa hai người họ lại có ân oán như thế. Xem ra nữ nhân kia rất có bản lĩnh, làm loạn tới tận nước Đông Lan rồi. Nước Đài Mạc đã tuyên chiến với nước Đăng Nguyệt, chờ tới nước Đông Lan. Nguyệt Thần chuyển đề tài, cùng một nữ nhân nhắc tới tình địch của nàng là chuyện rất không sáng suốt. Ta biết, đại ca cùng phụ hoàng, thái thượng hoàng đều đã bị ta giam lỏng, nhưng mà lão già kia vẫn không chịu giao ra binh phù. Nói là không thấy, không có binh phù thì ta không cách nào để điều binh cả. Cái này rất đơn giản, tìm một lý do không thể không xuất binh. Biện pháp gì? Bản điện chủ sẽ tìm người giả trang thành quân đội nước Lan Nguyệt, tập kích vào nước Đông Lan. Như vậy không phải là có lý do xuất binh rồi sao? Người nói rất đúng. Liền Mộ Vân tới gần Diệp Thần, cả thân người đều ngã vào trên người hắn. Thần, nói chuyện xong chính sự rồi, chúng ta nói tới chuyện khác đi. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia chán ghét, đẩy nàng ra rồi nói. Ta còn có việc, lần sau đi. Liên Mộ Vân không trọng tâm, không có chỗ để dựa, liền ngã nhào trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, gắt cao nhìn chăm chăm Diệp Thần. Có phải người cũng ghét bỏ ta rồi hay không? Từ sau khi ngươi nhìn thấy nữ nhân kia, liền ghét bỏ ta, có đúng hay không? Vâng, người hiểu lầm rồi, ta thật sự là có việc. Diệp Thần vừa nói, vừa tránh Liên Mộ Vân đang giữ sát vào thân thể. Tuy rằng có đôi khi cũng thích đổi khẩu vị, nhưng khẩu vị nặng như vậy thì không thể chịu nổi. Ngươi đi đi, nhớ rõ chuyện đã đồng ý với ta. Bên kia ngươi làm thỏa đáng, ta sẽ lập tức xuất binh. Nhớ rõ, không được làm Sở Lăng Thiên bị thương. Ta cần huynh ấy, lần sau nhớ bắt xa các linh ẩn tới đây cho ta. Diệp Thần giống như trốn mà rời đi mất. Sáng sớm ngày hôm sau, xà cát linh ẩn lẫn vào người trong gánh hát để vào cung. Tình hình nguy hiểm như thế, không biết còn gọi gánh hát vào cung làm cái gì. Tới trong cung, mấy người họ liền lập tức tách ra khỏi gánh hát. Không biết ngụy thành tìm được từ đâu mấy bộ quần áo. Xà cát linh ẩn giả làm cung nữ, ngụy thành cùng kinh phong giả làm công công đi theo phía sau nàng. Sau đó, bọn họ nghênh ngang đi vào trong cung, vậy mà chả có ai ngăn bọn họ lại. Nơi xa các linh ẩn đến đầu tiên là tẩm cung của Thái Thượng Hoàng, cửa đã bị thị vệ ngăn lại. Các ngươi là người cung nào? Mời đưa chỉ thị của công chúa. Chỉ thị sao? Công chúa có lệnh, vì đảm bảo sự an toàn của Thái Thượng Hoàng, phải có chỉ thị mới có thể cho đi. Có. Xa các linh ẩn làm bộ sờ sờ trong ngực áo. À, sao lại không thấy chứ? Rõ ràng để trong này mà. Kinh Phong cùng Ngụy Thành đều tự động dùng ngón tay bắn một ít bột phấn ra bên ngoài. Chỉ chốc lát, mấy thị vệ này đã thấy buồn ngủ, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Vì bọn họ xấu đi, không được để cho người khác phát hiện. Mới dứt lời, có hai đội thị vệ tuần tra đi tới, nhìn không có gì khác thường mới rời khỏi. Để Kinh Phong của Ngụy Thành ở bên ngoài, Xa Cát Linh Ẩn đi vào bên trong. Ngoại trừ thị vệ canh giữ bên ngoài, bên trong thì lại không có một bóng người. Nếu đã canh phòng nghiêm ngặt như vậy thì chắc chắn là Thái Thượng Hoàng vẫn còn bên trong. Tìm khắp từng phòng cũng không thấy thân ảnh của ai hết, chỉ còn lại một gian phòng cuối cùng. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy một người đưa lưng về phía nàng. Ta đã nói rồi, bình phù không có ở đây, ngươi không cần phải nhọc lòng, ta không có gì đáng giá để ngươi lợi dụng nữa. Thái Thượng Hoàng tức giận nói. Là âm thanh của Thái Thượng Hoàng, Xà Cát Linh Ẩn rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Ngoài tổ phụ, nàng thử dò gọi, thăm dò một tiếng. Ai? Ông lão xoay người, nhìn thấy nữ tử trước mặt liền ngẩn người, lập tức nghĩ ra. Linh Nhi, là con sao? Sao con lại tới đây? Mộ Vân có làm gì con hay không? Ngoài tổ phụ yên tâm đi, là con lẻn vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng ta lại giam cầm người lại chứ? Hừ! Thái Thượng Hoàng tức giận, hừ một tiếng. Nghiệt tử, nó lại có thể cấu kết với Thánh Điện, muốn cướp ngôi vị. Nó ép ta giao ra binh phù, muốn xuất binh xây nước Lăng Nguyệt. Chỉ sợ không chỉ có ta mà cả Hoàng Thượng Thái Tử đều bị nó nhốt lại rồi. Vì sao nàng ta phải làm như vậy chứ? Thái Thượng Hoàng thở dài một hơi rồi nói. Linh Nhi, con còn nhớ rõ trận hỏa hoạn kia hay không? Mộ Vân bị thiêu hoàn toàn nên thay đổi hết. Kéo về được cái mạng, lại phải dùng mạng che mặt để sống qua ngày. Nó đổ hết mọi sai lầm lên người của con. Nó làm như vậy là muốn bước nước Lăng Nguyệt giao con ra. Nói như vậy là điều bởi vì con sao? Linh Nhi, không cần phải tự trách, không phải lỗi của con. Mọi chuyện đều là gieo gió gặp bão. Hiện tại lại làm việc sai lầm, muốn thống trị cả nước, giết cha ép huynh ra ngôi vị, muốn ngồi lên Long ỷ. Ông trời nhất định sẽ không để cho nó được như ý nguyện đâu. Chỉ cần ta không giao ra binh phù thì nó sẽ không thể xuất binh. Binh phù ta đã sớm giao vào trong tay của Thiên Nhi, nó vĩnh viễn sẽ không lấy được đâu. Vậy nàng có thể làm gì người hay không? Tạm thời nó sẽ không hạ độc thủ với ta, bởi vì nó vẫn nghĩ thứ quan trọng ở trên tay của ta. Có người tới, còn mau tránh đi. Xa cát linh ẩn tìm một nơi kín đáo trốn vào. Một trận tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Sau đó hai bóng người xuất hiện trong phòng. Trong đó có một người mang mặt nạ, hắn là Liên Mộ Vân. Người còn lại, trong lòng Xa Cát Linh Ẩn cả kinh, lại có thể là Chu Nham. Hắn vậy mà không chết sao chứ? Nhìn thấy người tới, thấy thượng hoàng không hề có vẻ mặt vui tươi, ngay cả mí mắt cũng không hề nâng lên chút nào. Lão già kia, ta không cần binh phù của ông nữa. Thấy thượng hoàng ngẩng đầu, tưởng rằng nàng trở nên lương thiện rồi. Nước Lăng Nguyệt vô cớ xâm chiếm nước Đông Lan, các tướng sĩ sẽ không thể chờ một chỗ. Đến nước này thì không cần binh phù, ta cũng có thể điều động bọn họ. Cái đồ vật dùng để chơi đùa kia, ông giữ lại chung cùng với mình đi. Người nói cái gì? Thái thượng hoàng kinh ngạc nhìn Liên Mộ Vân. Không thể làm bừa. Không theo ý ông được đâu. Bây giờ cả nước Đông Lan đều nghe theo ta. Chờ ta cưỡng chế tống cổ người của nước Lan Nguyệt thì ở trong lòng dân chúng địa vị của ta sẽ rất cao. Hừ, người sẽ thất bại. Liên Mộ Vân chỉ vào Chu Nham ở bên cạnh rồi nói. Ông có biết hắn là ai hay không? Chu Nham của Chu gia nước Lan Nguyệt, xa xa hắn là nghe qua danh hào của hắn rồi chứ. Có hắn trợ giúp, ta sẽ không thua được. Ta trở về sẽ tìm các người tính sổ. Dứt lời, Liên Mộ Vân cùng Chu Nham liền rời khỏi. Lúc này, Xa Cát Linh Ẩn mới đi ra, nước Đông Lan sẽ xuất binh với nước Lăng Nguyệt, chuyện càng ngày nghiêm trọng. Chu Nham đối với địa thế, binh lực của nước Lăng Nguyệt đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Sở Lăng Thiên bị nước Đại Mạc cùng nước Tinh Long quấy rầy nên không rảnh để bận tâm tới bên này. Linh Nhi, con nghĩ cách báo tin cho Thiên Nhi, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện. Mộ Vân điện mất rồi. Ngoại tổ phụ, con biết rồi, người cùng đi với con đi, nơi này rất nguy hiểm. Mang theo ta sẽ thêm phiền phức cho các con thôi. Không được, người nhất định phải đi cùng con. Linh Nhi, ta đồng ý đi cùng con, nhưng mà... Thấy thượng hoàng muốn nói lại thôi, có chút khó xử nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Nhà đầu, ta còn có chuyện muốn cầu xin con. Ngoại tổ phụ, mời nói. Có thể tìm xem Thượng Hải cùng Mộ Dương ở đâu không? Sau khi gặp chuyện không may, ta cũng không nhìn thấy chúng nó. Không biết Mộ Vân nhốt chúng lại ở nơi nào nữa. Được, con đi tìm xem. Nàng không lòng dạ nào quan tâm tới sống chết của người khác, nhưng mà thấy Thượng Hoàng đã mở miệng thì nàng liền đồng ý. Dù sao thì Lương Thương Hải cũng là cửu cửu của Sở Lăng Thiên, còn về Liên Mộ Dương, cứ cho là vận khí của hắn tốt đi. Ba người Gia Cát Linh Ẩn, Kinh Phong cùng Ngụy Thành ở trung cung tìm một ngày cũng không thấy nơi nhốt cha con Liên Thương Hải. Vì an toàn nên đến tối mấy người họ liền quay về khách điếm. Tiểu thư, người nói xem rốt cuộc bọn họ sao lại bị nhốt chứ? Ngụy Thành nhíu mày lại. Ngày mai nếu không tìm thấy thì nên quay về nước Lăng Nguyệt trước, nơi này rất nguy hiểm. Ngón tay thon dài xinh đẹp của Xà Cát Linh Ẩn gõ từng tiết tấu lên mặt bàn, có chút đăm chiêu, trong mắt hiện lên một ánh sáng lướt qua trong giây lát. Nàng đứng lên duỗi thân người. Tờ mờ rồi, ngày mai rồi nói sao? Các người cũng nghỉ ngơi đi. Hai người họ tống nàng đi về phòng, mới trở về phòng ngủ. Nửa đêm, Xà Cát Linh Ẩn mở choàng mắt, xoay người xuống giường, mặc quần áo màu đen đi vào trong cung. Nàng bước nhanh về phía tẩm cung của Liên Mộ Vân. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nàng nên sớm nghĩ tới, Liên Mộ Vân nhất định sẽ giấu phụ hoàng cùng hoàng huynh ở nơi gần với nàng ta nhất. Thủ vệ ở tẩm cung của Liên Mộ Vân canh phòng nghiêm ngặt. Xà Cát Linh Ẩn thật cẩn thận lướt qua một cái bình phong, đi từng phòng tìm kiếm. Mỗi lần bước ra khỏi một phòng thì trên mặt đều mang theo vẻ thất vọng. Còn một phòng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, rốt cuộc là ở nơi nào chứ? Nàng ở trong phòng đi lại, chẳng lẽ không còn sống nữa sao? Không, còn một nơi cuối cùng, chính là phòng ngủ của Liên Mộ Vân. Nàng nhìn xung quanh phòng một chút, nơi mình đang đứng hẳn là nơi của cung nữ, tìm một bộ quần áo trong cung thay vào, đi đến phòng ngủ của Liên Mộ Vân. Đại cung nữ trong tẩm cung của Liên Mộ Vân nhìn thấy gương mặt lạ, liền cảnh giác hỏi. Người là ai? Tới đây làm cái gì? Sao ta chưa từng thấy người? Đại cung nữ xem xét kỹ Gia Cát Linh ẩn, nàng cũng không nghe nói trong cung có cung nữ nào xinh đẹp như thế. Nô tỳ. Gia Cát Linh ẩn nhìn trên bàn có hai chén trà. Khách mời của công chúa. Người là tỳ nữ của Diệp điện chủ sao? Gia Cát Linh ẩn gật gật đầu. Điện chủ gọi nô tỳ vào. Vào đi. Trong mắt đại cung nữ hàm chứa ánh nhìn ghen tị, nhíu mày lại gắt gao nhìn vào bóng dáng yếu điệu của Gia Cát Linh ẩn, nhỏ giọng nói thầm: Điện chủ có phải là điên rồi không chứ? Bày đặt không cần an hoàng như vậy, lại tìm tới nữ nhân bị cháy sạch, hoàn toàn không còn ra gì. Nghĩ đến bộ dạng đáng sợ của Liên Mộ Vân, không khỏi rung mình một cái. Một đường không có trở ngại, bên trong phòng ngủ của Liên Mộ Vân truyền đến một trận tiếng cười. Điện chủ, nhất định phải đi sao? Vì sao chưa bao giờ qua đêm ở trong này? Thanh âm làm người ta rung cả xương cốt. Bản điện chủ còn có việc khác. Thanh âm Diệp Thần lộ ra tia lạnh lùng. Vậy ta tiễn ngươi ra ngoài. Gia Cát Linh ẩn tiến vào một góc tối, nhìn thấy bóng hai người đi ra ngoài, ngay lập tức vào trong phòng của Điên Mộ Vân. Nàng nhanh chóng sờ soạn trên đầu giường và vách tường, hy vọng tìm được cơ quan bí mật. Âm. Lúc tay nàng chạm vào vật gì đó nổi lên trên, một vách tường bỗng nhiên mở ra, bên trong có một mảnh tối đen. Nàng lập tức đi vào, bức tường kia chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên dạng. Bên trong là một gian mật thất. Dựa vào ngọn đèn mỏng manh trên tường, Gia Cát Linh ẩn dọc theo tường thạch bích ẩm ướt sờ soạn. Môi trường ẩm ướt làm cho vách tường cùng với phiến đá trên mặt đất đều phủ đầy rêu xanh. Bỗng nhiên, dưới chân bị trợt một cái, Gia Cát Linh ẩn bắt lấy một mảnh đá nhọn, nhô ra mới may mắn khỏi bị trượt ngã. Nhưng mà lại bị phần nhọn trên mảnh đá cắt vào tay, máu đỏ tươi nhẹ nhẹ chảy ra ngoài. Lách cách. Chỗ sâu nhất ở phía trong truyền đến một tiếng động, thân thể Gia Cát Linh ẩn trung lên trong nháy mắt, sau đó đi tới chỗ sâu kia. Bước chân dẫm lên những phiến cây đầy rêu xanh, phát ra thanh âm xào xạc, âm thanh khiến người khác không rét mà run. Phía trong lại truyền đến tiếng lạch cạch, nàng tăng tốc độ nhanh hơn, bước chân cũng lớn hơn. Xuống nhà đầu, mau thả Trẫm và đại ca ngươi ra ngoài. Trẫm có thể không truy cứu người, không nên mắc lỗi thêm nữa. Trong lòng Gia Cát Linh ẩn nảy lên một cái, là giọng nói của Liên Thương Hải. Ông nhất định là tưởng Liên Mộ Vân tới đây. Hoàng thượng, là người sao? Gia Cát Linh ẩn đi tới, lấy một ngọn đèn xuống, nhìn thấy hai người tóc tai bù xù lại xích vào trên tường. Nàng tập trung nhìn, đúng là Liên Thương Hải và Liên Mộ Dương. Gia Cát Tam tiểu thư sao? Liên Thương Hải nhận ra nàng, rất kinh ngạc. Người sao lại ở chỗ này? Chìa khóa đâu rồi? Không cần phải mất thời gian nói rõ ràng, chuyện quan trọng trước tiên là cứu bọn họ ra ngoài trước. Ở chỗ của Mộ Vân, người đi nhanh đi, đừng để cho Mộ Vân nhìn thấy người. Giọng nói của Liên Thương Hải rất cấp bách. Con gái của ông giống như điên rồi, nhìn thấy nàng thì không biết sẽ đối xử với nàng như thế nào nữa. Ánh mắt Liên Mộ Dương thì u ám, lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh ẩn. Phụ hoàng, chính ả là người đã hại Mộ Vân thành bộ dáng như thế. Hại nó bị ma quỷ ám, hiện tại cõi nước Đông Lan cũng bị chung theo luôn rồi. Chỉ cần giao ả cho Mộ Vân thì mụ ấy sẽ thu tay lại thôi. Im miệng. Liên Thương Hải tức giận, khiển trách, lại nhìn sang Gia Cát Linh ẩn. Gia Cát Tam tiểu thư, người đi nhanh đi, lát nữa Mộ Vân sẽ tới đây, người sẽ không đi được nữa đâu. Ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài. Gia Cát Linh ẩn tìm chìa khóa xung quanh, rồi lại vô lực. Liền Mộ Vân có ngu ngốc mới để chìa khóa ở trong này. Phụ hoàng, không thể thả ở đi được. Mộ Vân làm như vậy đều do ả mà ra. Liên Mộ Vân nói. Cùng tới đây rồi, còn đi cái gì chứ? Liên Mộ Vân cười lạnh, từ trong bóng tối đi ra, sau lưng là khuôn mặt tươi cười của Diệp Thần. Xà Cát lên nẫn, vỗ vỗ trán, xem ra vận khí không tốt lắm. Lúc tỉnh lại, cảm giác được khí lạnh ở khắp bốn phía, Xà Cát lên nẫn dây dây trán, chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh nơi mình đang ngồi. Đập vào mắt là những sông sắc lạnh như băng, trên mặt đất ướt sũng, nàng không hề kinh ngạc về trải ngộ này. So với tưởng tượng của nàng thì tốt hơn nhiều. Nàng đã nghĩ nếu gặp lại Liên Mộ Vân sẽ ngay lập tức giết chết nàng. Đầu vừa chuyển, bên kia còn có người. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Giọng nói có chút quen thuộc truyền tới từ trong góc. Người là... Xà Cát lên nẫn sửng sốt một lát. Làm dạ, sợ người lại ở trong này. Xà phái thuộc hạ đi thăm dò tình hình của nước Đông Lan, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần bắt được. Người ở đây bao lâu rồi? 2 ngày, có Diệp Thần ở đây nên rất khó trốn thoát. Phải nghĩ cách rời khỏi cái lồng sắt này. Xà Cát lên nẫn tức giận, đá vài cái, nhà giam rất kiên cố cho nên nàng đành từ bỏ. Bọn họ có làm khó dễ người hay không? Không có, có thể là có mục đích gì khác. Thuộc hạ đã truyền tin cho gia rồi, nói với gia rằng bên này mọi chuyện đều rất thuận lợi. Xà Cát lên nẫn gật gật đầu, đồng ý với Lâm Dạ. Nếu để Sở Lăng Thiên biết hắn xảy ra chuyện thì nhất định sẽ tới. Nơi thị phi này không đến là tốt nhất. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới, đoán ra được là người tới là ai, nên Xà Cát lên nẫn lại nhắm mắt lại ngủ. Xà Cát lên nẫn, đứng lên cho ta. Tiếng quát của Liên Mộ Vân vang lên, nàng cầm một thanh kiếm gõ loảng xoảng trên song sắt. Vốn định đi bắt người, không nghĩ tới người lại tự mình dâng tới cửa. Lần này đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay của bản công chúa. Mau đứng lên đi. Xà Cát lên nẫn không động đậy, nhẹ nhàng thở đều. Bản công chúa gọi người, người không nghe thấy sao? Tay kia của Liên Mộ Vân giơ roi lên quất xuống một cái, roi cũng không rơi xuống trên người nàng, bị Lâm Dạ bắt được. Hắn dùng sức kéo một cái, khiến thân thể của Liên Mộ Vân lảo đảo đập vào song sắt. Người, buông ra. Liên Mộ Vân bị đau, mặt nạ cũng bị siêu vẹo. Đừng tưởng rằng bản công chúa không dám giết người, chẳng qua giữ người còn tác dụng mà thôi. Lâm Dạ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, bảo vệ Xà Cát lên nẫn sau lưng. Có bản lĩnh thì người cứ tiến thêm một bước nữa đi. Hắn vẫn luôn bên ngoài giúp Sở Lăng Thiên quản lý chuyện của Cửu Thiên Cung. Tin tức về Xà Cát lên nẫn đều là ngẫu nhiên nghe được từ mấy người Kinh Phong. Nàng là một nữ tử mà hắn bái phục, cũng là quả tim thớ thịt của chủ tử hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn phải bảo vệ nàng được an toàn. Liên Mộ Vân hừ một tiếng. Tiến vào sau, nàng cũng không ngốc tới như vậy, hắn nhất định sẽ giết chết nàng. Bản công chúa biết, người có chủ ý gì? Nàng xoay người, bước nhanh ra phía ngoài, rất nhanh lại quay trở lại, lần này là tiếng bước chân của hai người. Người lôi nữ nhân kia ra đây cho ta. Liên Mộ Vân nói với Diệp Thần. Diệp Thần hơi nhíu mi, rất không vui khi Liên Mộ Vân dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với hắn. Có thể thấy rằng hai người hiện tại đang cùng một chuyến tuyến, không thể không nhịn lại lửa giận ở trước mặt Lâm Dạ mà dẫn Xà Cát lên nẫn đi ra ngoài. Nếu như người làm nàng bị thương, ta sẽ không tha thứ cho người. Diệp Thần nhẹ nhàng nói bên tai của Liên Mộ Vân. Hừ, nam nhân nào cũng có mới nới cũ. Ả không xuất hiện thì biểu ca nhất định sẽ chú ý tới ta. Hoặc là ta dùng Ả để dụ biểu ca tới. Đúng là một biện pháp tốt. Lát sau, Liên Mộ Vân lại lẩm bẩm. Không được, ngồi nhỏ biểu ca cứu Ả. Vẫn nên giết Ả là tốt nhất. Đi thôi. Liên Mộ Vân thúc vào người Xà Cát lên nẫn, đưa nàng tới một căn phòng nhỏ hẹp, âm u, sau đó xoay người nói với Diệp Thần. Người giúp ta trông Ả, nếu như Ả trốn đi thì hợp tác giữa chúng ta sẽ kết thúc. Yên tâm, nhất định sẽ giám sát chặt chẽ. Dứt lời, lại ngồi xuống trên ghế, bưng tách trà lên nhấp một ngụm trà. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Gia Cát Lê Nẫn, phát hiện nàng ngay cả liếc mắt cũng không hề nhìn mình. Xuất thần suy nghĩ cái gì đó, hắn nhìn không được mà sờ sờ vào cằm mình. Khuôn mặt này có lúc nào mà không hấp dẫn người khác chứ? Gia Cát Lê Nẫn lơ đãng nhìn vào mấy cái số xỉnh nào đó, tính toán làm cách nào mới có thể ra ngoài. Liên Mộ Vân ngoại trừ nhục nhã nàng vài câu cũng chưa từng có hành động quá khích. Rốt cuộc nàng ta muốn đối phó với mình như thế nào? Nàng tin chắc rằng so với trước kia, Liên Mộ Vân nhất định càng muốn nàng chết hơn. Hai ngày nàng không trở về, Kinh Phong và Ngụy Thanh nhất định sẽ biết nàng xảy ra chuyện. Không biết hiện giờ bọn họ có cách gì hay không. Nước Đồng Làng thì bị Liên Mộ Vân làm cho tối tăm rối loạn, thành nơi cực kỳ nguy hiểm. Này, nữ nhân, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Diệp Thần thấy nhàm chán, nhìn Gia Cát Lê Nẫn, rồi hỏi. Im lặng, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhớ Sở Lăng Thiên sao? Không ngại nói cho người biết, Cổ Thiên Cung và Thánh Điện rất nhanh sẽ sụp đổ. Bản thân hắn cũng khó giữ nổi, sẽ không tới cứu người được đâu, không bằng... Người muốn làm gì? Gia Cát Lê Nẫn hỏi, thanh âm lạnh như băng. Nhiều năm như vậy, bản điện chủ không tới quấy rầy Cổ Thiên Cung, Thanh Ngọc Môn, lại đang âm thầm phái người vào đó. Thành lũy chắc chắn đó, từ phía trong công phá sẽ rất dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, công phu của bản điện chủ cũng nên dùng được rồi. Chỉ sợ là thất bại trong gang tấc thôi. Người nói cái gì? Diệp Thần buông tách trà xuống, hai bước lại tới trước mặt nàng, nắm lấy cầm của nàng. Sở Lăng Thiên và Thương Y có kế hoạch gì? Mà nói cho bản điện chủ biết. Người nghĩ rằng ta sẽ nói với người sao? Đáng chết! Có tin bản điện chủ sẽ giết người hay không? Khuôn mặt ôm nhu của Diệp Thần trở nên âm lãnh, tay đưa xuống cổ của Gia Cát Lê Nẫn, tăng thêm lực. Gia Cát Lê Nẫn không chút để ý, nhìn hắn một cái. Giết ta thì liên minh của người và Liên Mộ Vân sẽ tan vỡ. Giết người là điều nàng ta mong nhất mới phải. Nàng sẽ chỉ muốn ta chết trong tay của nàng ta thôi. Sự bình tĩnh của nàng đến ngay cả Diệp Thần cũng phải khiếp sợ. Bác Đắc Dĩ buông tay ra. Nữ nhân ngu ngốc, người thật đúng là thông minh hơn người. Người nghĩ rất hay, rơi vào tay của Liên Mộ Vân tốt hơn rơi vào tay của bản điện chủ. Nếu người nguyện ý thì bản điện chủ mang người đi, ta cũng không chê người đã từng là nữ nhân của Sở Lăng Thiên. Không nghĩ tới lòng dạ của điện chủ lại rộng lượng như thế. Bởi vì nữ nhân với bản điện chủ mà nói thì cũng chỉ là một đội đồ chơi mà thôi. Đương nhiên, đồ chơi có bộ dáng xinh đẹp thì bản điện chủ sẽ yêu thích trong khoảng thời gian lâu hơn. Phương Phi không làm, lại làm đồ chơi của người sao? Ta nghĩ ta điên rồi mới như thế. Các người đây làm cái gì? Liên Mộ Vân đột nhiên đi tới, trên mặt hai người đều là nụ cười lạnh. Lúc nàng nhìn thấy, khiên mắt thêm đau nhức. Tị nhân, cướp đi biểu ca còn chưa tính, còn muốn đoạt điện chủ của bản công chúa sao? Hóa ra điện chủ lại thích kiểu như vậy sao? Xà Cát Lên Nẫn cười nhạo một tiếng rồi nói. Người cho rằng bản công chúa phóng đãng như người sao? Liên Mộ Vân tức giận quát. Người rơi vào trong tay của ta rồi, cũng đừng nghĩ sống sót mà ra khỏi nước Đông Lan. Bộ dáng hiện tại của nàng không đáng yêu chút nào cả. Diệp Thần có vẻ thất vọng. Nữ nhân cần phải làm khó nữ nhân khác sao? Diệp điện chủ, người đang muốn ngừng hẳn quan hệ hợp tác giữa chúng ta sao? Lời nói của Liên Mộ Vân có ý cảnh cáo hắn, quay đầu lại trừng mắt với Gia Cát Lê Nẫn. Tị nhân, nhìn thấy nam nhân là liền muốn câu dẫn sao? Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Liên Mộ Vân tới gần Gia Cát Lê Nẫn, kêu hai thị vệ tiến vào, trói nàng thật chặt, sau đó khiêng ra ngoài. Nhìn thấy hai thị vệ tiến vào, Gia Cát Lê Nẫn nhanh chóng hiện lên tia kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hai người kia đúng là Kinh Phong và Ngụy Thanh mà. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn thưởng thức một chút nữ nhân trong lúc chiến trận, liền đi theo sau. Liền Mộ Vân nhét xà các linh nẫn vào một chiếc xe ngựa, lùm lại chạy ra ngoài cung. Trong xe ngựa chỉ có hai người họ, vẻ mặt xà các linh nẫn đạm mạc, xuất thần nghĩ tới cái gì, ánh mắt dừng lại trên mấy gốc gỗ trên xe ngựa. Sắc mặt Liên Mộ Vân âm lãnh, khóe miệng thỉnh thoảng hiện lên nét cười. Chết đến nơi rồi còn ra vẻ trấn định sao? Nàng tới gần xa các linh nẫn rồi nói: Người đón xem bản công chúa sẽ đối phó với người thế nào. Xa các linh nẫn cười cười, thản nhiên nói: Ta chỉ có thể đoán được suy nghĩ của người thường, còn đối với người bệnh thần kinh thì ta không đoán được đâu. Người nói cái gì? Liền Mộ Vân chán nản, đột nhiên cười to hai tiếng. Đúng, ta đúng là bị thần kinh rồi. Người chờ xem ta sẽ dùng biện pháp thần kinh gì để đối phó với người. Ta chờ. Xa cát lên nẫn, không muốn để ý tới nàng ta, Liền Mộ Vân lại không có ý định dừng lại. Người có biết ta đã từng trải qua những ngày như thế nào hay không? Tối tăm mù mịt, nhìn không ra người, không dám rời gương. Ta ghét nhất là thấy son môi. Cả đời của ta đều bị hủy hoại. Người dựa vào cái gì mà còn có thể bên cạnh có biểu ca, hưởng thụ sủng ái của Quỳnh ấy? Thật sự là ông trời có mắt, đưa người tới gần ta, thấy không? Trời xanh cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ta chết, người sẽ không xuất binh sao? Mơ tưởng. Liền Mộ Vân quát. Cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, vô cùng đáng sợ. Ngay từ đầu, quả thật là bản công chúa muốn người cùng biểu ca trả giá. Nhưng mà bây giờ, ta cảm thấy cảm giác có quyền lực cũng không tồi. Bản công chúa chiếm được thiên hạ, thì nam nhân cả thiên hạ đều là của ta rồi. Người có từng nghĩ tới, những binh lính này đều có cha mẹ, có thê nhi, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của người mà khiến họ phải chết sao? Xa các lên ẩn, người có tư cách gì mà chất vấn ta? Tất cả mọi chuyện đều do người tạo ra. Nếu không phải người thì biểu ca sẽ cưới ta. Không phải người, ta cũng sẽ không thay đổi toàn bộ như vậy. Không phải người, ta cũng sẽ không phải tới chính mình cũng không nhận ra. Âm thanh của Liên Mộ Vân càng ngày càng cao hơn, nói đến cuối thậm chí giống như là nổi cơn điên rồi. Dường như công chúa đã quên một chuyện, đó là do người bày ra, ta chẳng qua chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, chỉ có thể tặng cho người hai chữ xứng đáng. Tiện nhân. Liền Mộ Vân đứng dậy, giơ cao bàn tay đang muốn giáng xuống thì xe ngựa đột nhiên lung lay kịch liệt. Liền Mộ Vân không chú ý liền đụng đầu vào thanh gỗ, đầu váng mắt hoa. Đánh xe kiểu gì vậy chứ? Nàng lớn tiếng quát phía ngoài. Công chúa, vừa rồi là vì tránh một đứa bé. Diệp Thần cười hì hì rồi nói. Người không sao chứ? Nghĩ đến vừa rồi cướp một tiếng, Diệp Thần lại cười lạnh một cái. Liền Mộ Vân dám uy hiếp bản điện chủ sao? Sốc nảy vừa rồi lại dạy dỗ người một chút. Giết chết đứa trẻ kia cho bản công chúa. Ánh mắt Liền Mộ Vân màu đỏ, chớ vừa rồi bị đụng trúng vẫn đau đến không thôi. Diệp Thần, không cần để ý tới nàng ta, tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước đi. Trong xe ngựa, Liền Mộ Vân ngồi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm vào Gia Cát Linh Nẫn. Người thử nghĩ xem, bản công chúa sẽ đối phó với người thế nào? Bản công chúa sẽ để người sửa khoảng đất trọng lớn, sửa kinh thành, lột sạch quần áo của người trước mặt mọi người, sẽ thiêu sống người, chờ người nếm thử mùi vị bị lửa thiêu cháy. Vậy chúc người được như ý nguyện. Không mặn không nhạt trả lời lại, rước lấy một trận cười ha hả của Liên Mộ Vân. Hy vọng người còn có thể bình tĩnh như thế. Xe ngựa lại chạy một hồi nữa mới dừng lại. Liên Mộ Vân kéo ra các linh nẫn xuống, Kinh Phong cùng Ngụy Thành ở bên ngoài chờ. Liên Mộ Vân nhìn bọn họ rồi nói. Các người là ai? Ta chưa từng thấy qua. Bẩm công chúa điện hạ, chúng thần bị bệnh một thời gian nên gầy một chút. Ngụy Thành nói. Liên Mộ Vân hừ một tiếng, không nói gì nữa, đẩy ra các linh nẫn trước mặt bọn họ. Trông coi cho bản công chúa, nếu đi ả chạy thoát, bản công chúa sẽ giết các người. Công chúa yên tâm, nô tài nhất định không để ả chạy thoát. Đi thôi. Ngụy Thành thô bạo đẩy ra các linh nẫn một chút. Mấy người họ thoáng cách Liên Mộ Vân xa một chút. Kinh Phong tới gần ra các linh nẫn rồi hỏi: Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ hai người căn bản vẫn không phải đối thủ của Diệp Thần, hơn nữa sau lưng còn có mấy trăm thị vệ đi theo, trong tình huống này căn bản không có khả năng chạy thoát. Gây ra hỗn loạn, đi tới xe ngựa lấy mặt nạ tới cho ta. Dứt lời, Gia Cát Linh Ẩn cố ý tới một vũng nước, dùng sức dẫm lên đó, vũng nước văng lên té ướt một mảng lớn quần áo của Liên Mộ Vân ở phía sau. Người làm cái gì vậy? Liên Mộ Vân trợn mắt liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái, tức giận nhìn xuống quần áo bị bẩn. Công chúa, cẩn thận cảm lạnh, vẫn nên thay quần áo đi. Ngụy Thành nói. Liên Mộ Vân lại oán hận liếc Gia Cát Linh Nẫn một cái, đi tới trên xe ngựa thay quần áo. Giờ lấy quần áo của nàng đưa tới cho ta. Kinh Phong gật gật đầu. Giờ phút này hắn cùng Ngụy Thành rất căng thẳng, không biết có thuận lợi chạy thoát hay không đây. Hai người, công chúa gọi các người tới. Một thủ lĩnh thị vệ đi tới kêu Kinh Phong cùng Ngụy Thành đi, lại đưa tới vài người áp tải Gia Cát Linh Nẫn tới một khoảng sân rộng, cột vào giá chữ thập phía dưới tấp một đống củi. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Liên Mộ Vân mới đi tới. Tất cả dân chúng đều quỳ trên mặt đất, quỳ lại hy vọng của nước Đông Lan, công chúa Mộ Vân. Tuy rằng rất nhiều người đều nghi ngờ vì sao hoàng thượng phải đem quyền sao cho công chúa mà không phải là thái tử, nhưng không thể không thừa nhận đó là nước Đông Lan hiện tại cần người cầm quyền là nữ nhân này. Liên Mộ Vân ngồi trên chiếc ghế xa hoa, trầm giọng nói. Bần thân tạ ơn công chúa điện hạ. Liên Mộ Vân nhìn ra các linh ẩn. Các người biết ả là ai hay không? Dân chúng đều lắc đầu, bọn họ chưa từng gặp qua nữ tử này. Phi bán công chúa nói cho các người biết, ả là thất vương phi nước Lan Nguyệt, là mật thám nước Lan Nguyệt phái tới nước Đông Lan. Nước Lan Nguyệt khơi mào chiến tranh, xâm chiếm lãnh thổ của nước Đông Lan, giết hại dân chúng của nước Đông Lan. Bản công chúa muốn dẫn binh chống lại, ả ta, nữ nhân này, lại trộm lấy binh phù của nước Đông Lan, có ý đồ ngăn cản bản công chúa xuất binh. Các người nói xem, nên xử trí tên mật thám này như thế nào? Xử trí tên hung thủ giết chết cha, huynh của các người như thế nào đây? Thiêu cháy ả, thiêu cháy ả đi. Thanh âm vang vọng khắp khoảng không, khiến người ta không rét mà run. Dân chúng đã hoàn toàn bị Liên Mộ Vân khơi mào, hận không thể ngay lập tức thiêu chết nữ nhân trên giá chữ thập đó. Thiêu cháy ả, chẳng phải là quá nhẹ rồi hay sao? Không để ả chết một cách thoải mái như vậy được. Có người nói. Đúng, tống ả vào trong Câu Lan viện, để nam nhân cả kinh thành giày vò ả, sau đó mới thiêu cháy ả. Một nam nhân mê đắm nhìn ra các linh ẩn rồi nói. Nam nhân vừa nói liền bị ném một phát vào đầu khiến chảy máu, hắn hú lên một cách quái dị, ôm đầu chạy ra khỏi đám đông. Màn dạo này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của những người khác. Kinh thành bị rối loạn lâu như vậy, mọi người cần máu tươi cùng với sự tàn nhẫn để kích động. Mau thiêu chết ả, thiêu chết ả đi. Công chúa, thiêu cháy ả đi. Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh, những người này bị Liên Mộ Vân lừa gạt mà chẳng hề hay biết. Người cười cái gì? Liên Mộ Vân nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Ta cười bọn họ, không phải là ngươi. Ha ha. Liên Mộ Vân đứng lên rồi nói. Các con dân của ta, các người nghe thấy hay không? Ả đang cười nhạo các người. Một mật thám của nước khác chết đến nơi rồi mà còn ở đây cười nhạo các người. Lời của nàng ta kích động dân chúng càng mãnh liệt hơn, xương nanh múa vuốt muốn xông tới chỗ của nàng. Các người biết ta đang cười cái gì hay không? Âm thanh của Gia Cát Linh Ẩn không lớn, nhưng vẻ lạnh lùng cùng uy lực khiến cho đám đông dân chúng đang nhốn nháo chợt yên tĩnh trở lại. Nàng đề cao âm thanh rồi nói: ta cười các người, màn kịch rõ ràng như vậy nhưng mà cũng không nhìn ra. Liên Mộ Vân nhốt Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng cùng Thái Tử muốn giành ngôi vị Hoàng Đế mà các người còn ủng hộ nàng ta, như vậy không cười được sao? Sắc mặt Liên Mộ Vân thay đổi. Nếu không phải muốn nghe tiếng kêu thê lương của ả khi bị thiêu cháy thì nàng đã bịt miệng ả lại rồi. Nhưng mà những lời này đối với nàng mà nói một chút uy hiếp cũng đều không có. Các con dân của ta, các người nghe xem ả đang nói cái gì. Bản công chúa sao có thể nhốt phụ hoàng cùng đại ca lại được chứ? Các người sẽ tin lời nói của một mật thám sao? Đương nhiên sẽ không rồi. Dân chúng lập tức nói: chúng ta tin tưởng công chúa. Đi chết đi, tiện nhân. Các người thật sự là ngu ngốc. Xà Cát Linh Ẩn tiếp tục nói: nàng ta chẳng qua là vì muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân, muốn đạt được quyền lợi tối cao mà nhốt cha cùng huynh của mình lại. Phụ quân cùng với con trai của các người đều phải ra chiến trường. Các người nghĩ lại mỗi một việc mình làm xem, đều là đang đưa thân nhân của mình vào chỗ chết. Phải xử lý gia đình của các người, bảo vệ lãnh thổ Đông Lan, đưa người này ra đòi công lý, buộc nàng phải thả hoàng thượng cùng thái tử mới có thể cứu các người được. Nếu cứ một mực khăng khăng như thế thì nhiều lắm một tháng sau nước Đại Mạc cùng Tinh Long sẽ liên quân lại phá nát nhà cửa của các người. Không được nghe ả nói hưu nói vượng. Liên Mộ Vân quát: ả đang kéo dài thời gian cho quân của nước Đông Lan. Công chúa điện hạ, nếu ta nói bậy, vậy thì người có dám mời Thái Thượng Hoàng tới đối chất hay không? Ta nghĩ mọi người hẳn là muốn nhìn thấy Thái Thượng Hoàng chứ. Kịch biến của hoàng thất, Thái Thượng Hoàng là người rõ nhất. Bọn họ là con dân của nước Đông Lan, có quyền được biết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Người! Sắc mặt Liên Mộ Vân trở nên trắng bệch, nhưng mà mặt nạ lại giúp nàng che giấu rất tốt. Nhưng sợ hãi trong mắt không cách nào che giấu. Mọi chuyện đều là ý của Hoàng Thượng cùng Thái Thượng Hoàng. Dám mời Thái Thượng Hoàng tới đối chất hay không đây? Bản công chúa cảm thấy không cần thiết. Vậy thì chính là người đã lừa gạt dân chúng nước Đông Lan. Xà Cát Linh Ẩn đánh cuộc uy danh của Thái Thượng Hoàng trong lòng của dân chúng. Ta nghĩ tất cả mọi người đều rất muốn biết kịch biến trong cung. Nếu công chúa không có gì giấu giếm thì vì sao không dám mời Thái Thượng Hoàng tới để đối chất chứ? Đến lúc đó rồi giết ta cũng không muộn. Đúng, công chúa điện hạ, chúng tôi muốn gặp Thái Thượng Hoàng. Ngụy Thành cùng Kinh Phong đã thay quần áo thường dân ở trong đám người ồn ào. Công chúa điện hạ, nếu như không lừa gạt thì sẽ không nên không dám chứ? Chẳng lẽ công chúa điện hạ thật sự giết cha hại huynh muốn làm nữ hoàng đế sao? Quá độc ác rồi, nước Đông Lan sợ là không có ngày bình yên. Đúng vậy, ta nghe nói người gây hỗn loạn nước Đông Lan căn bản không phải là nước Lan Nguyệt, chỉ sợ là có người muốn mượn điều này để xuất binh giành quyền thống trị về cho bản thân mình. Kinh Phong cùng Ngụy Thành kẻ xướng người họa nói tới mức khiến người bên cạnh cũng bị dao động, đều đồng ý với lời nói của bọn họ muốn gặp Thái Thượng Hoàng. Thân thể Điền Mộ Vân rung lên nhẹ nhẹ rồi nói: các người dám hoài nghi bản công chúa sao? Hay là Thái Thượng Hoàng đã bị công chúa hạ độc thủ? Nếu không sao công chúa lại không dám đi mời Thái Thượng Hoàng chứ? Những người khác càng không ngừng gật đầu. Công chúa, người nên cho bọn họ một lời giải thích xác đáng đi. Một thanh âm rất lớn vang lên. Liên Mộ Vân nhìn hắn, đúng là đại tướng quân đắc lực nhất của nước Đông Lan. Có Chu Nhàm ở đây, nàng còn có thể không cần hắn. Nhưng binh lính của nước Đông Lan lại tin tưởng hắn, cho nên vẫn còn cần phải giữ hắn. Tướng quân nói rất đúng, bản công chúa hẳn là nên tự mình mời Thái Thượng Hoàng tới, làm sáng tỏ với các người. Liền Mộ Vân chuyển động con mắt, gọi một công công tới, ghé vào tay hắn nhỏ giọng nói gì đó. Công công gật đầu, tiến về phía hoàng cung. Thời gian mấy nén hương trôi qua, thấy thượng hoàng được cung nữ dìu tới quảng trường. Xà Cát Linh Ẩn vốn bình tĩnh, đột nhiên chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh hơn, cảm giác mọi chuyện thoát khỏi kế hoạch của nàng. Trong kế hoạch của nàng thì thấy thượng hoàng không nên xuất hiện, chẳng qua là nàng chỉ muốn kéo thời gian cho Kinh Phong và Ngụy Thanh mà thôi. Liền Mộ Vân nhướng đầu lông mày lên, giống như nghe được chuyện cười mà nhìn Xà Cát Linh Ẩn. Chẳng phải người muốn gặp thái thượng hoàng sao? Người đã dẫn tới rồi đấy. Nàng đứng lên, mặt hướng về phía dân chúng. Các vụ lão hương thân, hiện tại hoàng gia gia đang trước mặt mọi người, lời nói của người nói chắc là các người sẽ tin tưởng chứ. Hoàng gia gia, còn nói nữ nhân này là mật thám nước Lăng Nguyệt, trộm binh phụ nước Đông Lan, nhưng bọn họ không tin, không bằng người nói với bọn họ đi. Thái thượng hoàng nặng nề gật đầu, nhìn Xà Cát Linh Ẩn, lại nhìn Liên Mộ Vân, cuối cùng chậm rãi nâng tay lên chỉ vào Xà Cát Linh Ẩn rồi nói: nàng ta là mật thám nước Lăng Nguyệt, muốn ngăn cản nước Đông Lan xuất binh. Xà Cát Linh Ẩn giật mình, sao thái thượng hoàng lại đột nhiên nói như vậy chứ, đưa nàng vào chỗ chết. Khóe miệng Liên Mộ Vân nhếch lên, nhìn Xà Cát Linh Ẩn với vẻ đầy khiêu khích. Bây giờ đã biết mùi vị tự bê đá đạp chân mình rồi chứ. Thiêu chết ả đi. Lời nói của thái thượng hoàng vừa dứt, tiếng hô phía dưới lại thay nhau vang lên. Tất cả mọi người đều nắm tay lại giơ lên, hô to tới khản cả giọng. Liền Mộ Vân nhếch môi, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Được, vậy thì thiêu cháy nàng, châm lửa. Mộ Vân, người... Sắc mặt thái thượng hoàng chợt biến đổi. Không phải người nói với ta. Thân thể già nua của thái thượng hoàng run rẩy kịch liệt, suýt nữa té xỉu trên mặt đất. Ông hung hăng nhìn Liên Mộ Vân, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Liên Mộ Vân lạnh lùng đi tới bên người ông rồi nói: Hoàng gia gia, người cho rằng người nói như vậy thì con sẽ tha cho ả sao? Thật uổng cho số tuổi của người, cũng quá khờ dại rồi. Hận của con đối với ả, há lại có thể buông tha cho ả như vậy sao? Người. Môi thái thượng hoàng mấp máy, lại không nói được câu nào, ai nấy nhìn Xà Cát Linh Ẩn. Linh Nhi. Lúc hai thị vệ kia đi gặp ông, có nói với ông rằng chỉ cần nói theo những lời mà công chúa Mộ Vân dặn trước thì công chúa Mộ Vân sẽ thả Thất Vương Phi đi. Ông không nghĩ tới Xà Cát Linh Ẩn gặp nguy hiểm, cho nên nhất thời không lo lắng tới mục đích của Liên Mộ Vân. Hoàng gia gia, người cũng quá bất công rồi, con mới là cháu ruột của người. Liên Mộ Vân lạnh lùng nhìn lão nhân gần đất xa trời trước mặt, trong mắt không có một tia cảm động. Ả chỉ là một người không có liên quan gì mà thôi. Hừ, hay cho cái cầu cháu gái ruột của ta. Liên gia sinh ra người như ngươi là sỉ nhục của cả Liên gia. Ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau thả Linh Nhi đi đi, nếu không ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng sao? Ả hại ta biến thành như thế này, vì sao không gặp báo ứng? Hoàng gia gia, nghe tiếng lòng của dân chúng một chút đi. Liên Mộ Vân chuyển về phía dân chúng, tiếp tục nói: Nghe thấy hay không? Tất cả mọi người đều muốn ả chết cháy. Người đâu, châm lửa đi. Không, không thể. Thái thượng hoàng thở gấp, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Trong lòng Xà Cát Linh Ẩn nóng như lửa đốt, lại bất lực. Ánh mắt như mũi tên bắn về phía Liên Mộ Vân, một kẻ đang bị ham muốn cá nhân chiếm giữ toàn bộ, quá điên cuồng. Có người cầm cây đuốc đi lên, cây đuốc cháy rừng rực chiếu vào trong mắt Xà Cát Linh Ẩn, đổi tươi như máu. Cả đám người phía dưới sôi trào, mật thám nước Lăng Nguyệt, nữ nhân phá đám, không để cho binh lính nước Đông Lan đi chiến trường ngay bây giờ, sẽ bị thiêu sống ngay trước mặt họ. Xà Cát Linh Ẩn trợn to hai mắt, nàng tuyệt đối sẽ không chết ở đây, cũng sẽ không chết trong tay của Liêu Mộ Vân. Cây đuốc chậm rãi tới gần, ngay tại lúc củi lửa sắp chạm vào nhau, trên đầu người đang giơ cây đuốc xuất hiện hai cục u, sau đó té ngã xuống đất. Rầm rầm. Ở một chỗ đông khác, trên 100 con ngựa và trâu cũng điên cuồng chạy tới. Cả đám người ở dưới trong chốc lát chạy tán loạn, lập tức chạy về phía xa các linh ẩn để tránh ngựa và trâu. Bảo vệ công chúa! Thị vệ xông lên đứng bao quanh Ly Mộ Vân. Dân chúng vì không muốn để mình bị thương nên liều mạng và chen chúc, tình cảnh hỗn loạn không thể tả, khiến cho những người bảo vệ Ly Mộ Vân bị tách ra. Kinh Phong và Ngụy Thành thừa dịp lao tới trước mặt xa các linh ẩn, cười trói cho nàng, lấy quần áo lúc trước của Ly Mộ Vân khoác lên người nàng. Xa các linh ẩn nhận lấy mặt nạ Kinh Phong đưa cho, lù loát mang vào mặt của mình. Sự hỗn loạn, Ngụy Thành mang áo khoác của xa các linh ẩn khoác lên người của Ly Mộ Vân, một viên thuốc không hề báo trước liền tiến vào trong miệng của nàng. Đám người để nhau nhốn nháo, thì về thật vất vả mới ngăn cản được đám ngựa vào trâu, lừa chúng qua một bên. Lúc này đám người rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại. Đừng để cho mật thám của nước Lan Nguyệt chạy mất. Kinh Phong thừa dịp loạn lạc hét lên một câu, vừa hét vừa đẩy Ly Mộ Vân bên cạnh tới cái giá chữ thập. À, sao ả lại mang mặt nạ của công chúa chứ? Có người phát hiện ra điều kỳ lạ liền hỏi. Nhất định là ả định chạy trốn nên trộm mặt nạ của công chúa, nhưng mà quần áo lại bán đứng ả rồi. Ngụy Thành lớn tiếng nói, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Các người nhìn xem, công chúa đang ở đó. Mọi người nhìn qua, quần áo đều đúng là quần áo của công chúa. Quần áo của Liên Mộ Vân đều là màu đen, mặc dù không cùng một bộ nhưng cũng không có ai nhận ra được. Giờ phút này tất cả mọi người đều coi Liên Mộ Vân thành Gia Cát Linh Ẩn, thô bạo lôi kéo nàng lên giá chữ thập, trói nàng ấy vào. Liên Mộ Vân hoảng sợ nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt, trơ mắt nhìn chính mình bị xem thành Gia Cát Linh Ẩn. Nàng muốn nói nhưng một câu cũng không nói nên lời. Lúc này nàng mới nhớ tới vừa rồi có người cho nàng ăn cái gì đó, lại nhìn qua người mặc áo đen đang mang mặt nạ phía bên kia, trong lòng nàng lạnh lẽo. À, đã sớm chuẩn bị sẵn chuyện này rồi. Nàng càng không ngừng giãy giụa muốn khiến người khác chú ý, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ nàng là Gia Cát Linh Ẩn, cho nên tất cả giãy giụa của nàng đều giống như là đang giãy giụa trước cái chết. Châm lửa, thiêu cháy ả đi. Gia Cát Linh Ẩn đè nặng cổ họng xuống, tiếng nói khàn khàn. Thiêu cháy ả, thiêu cháy ả đi. Dân chúng lại bị châm ngòi nên cung tay hô to. Không, không được. Trong lòng Liêu Mộ Vân kinh hô, cảm giác bị thiêu sống, nàng không muốn nếm trải lần thứ hai. Nàng hận, lửa giận trong mắt hừng hực bắn về phía Gia Cát Linh Ẩn. Tị nhân, bản công chúa có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Bọn dân đen ngu xuẩn, ta mới là công chúa của các ngươi, ta là công chúa của các ngươi, không thể thiêu cháy ta. Trong lòng nàng đang hò hét, chỉ có Gia Cát Linh Ẩn là có thể đọc ra được. Gia Cát Linh Ẩn bước đi thong thả đi tới, cho dù mang mặt nạ thì Liên Mộ Vân vẫn có thể nhìn thấy ý cười trên mặt nàng, căm hận nhìn chăm chăm vào Gia Cát Linh Ẩn. Oán giận trong lòng chỉ có thể thông qua ánh mắt để biểu lộ. Gia Cát Linh Ẩn, người nhất định chết không được tử tế, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Gia Cát Linh Ẩn hiểu được ý nàng, nàng vẫn bình tĩnh lãnh đạm, khiến cho lửa giận không thể dùng lời nói để nói ra của Ly Mộ Vân càng ngập trời. Công chúa điện hạ, người nên biết lúc ở nước Lan Nguyệt người không nên động vào ta, nhưng mà người lại lần này tới lần khác đều khiêu khích ta. Nhìn thấy ánh mắt của Liên Mộ Vân, Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Người nhất định cảm thấy là vì sao ông trời lại bất công như vậy đúng hay không? Người chỉ là đang đổ thừa mà thôi. Là người trêu chọc ta trước, không cần nhắc bản thân mình cho kỹ. Không nên dùng ánh mắt này nhìn ta. Ánh mắt của người không có lực sát thương với ta đâu. Không ngại nói cho người biết, nếu như không có ta thì có lẽ Thất Xa và người đã thành thân rồi. nhớ tới kiếp trước Sở Lăng Thiên cưới Liên Mộ Vân, trong nháy mắt Xà Cát Linh Nẫn liền cảm thấy khó chịu. Chớ có trách ta, ta chỉ là tự mình bảo vệ mình mà thôi. Nếu như người không làm như vậy với ta thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Nghĩ lại lúc bị thiêu sống xem, hắn là rất đã. Người đâu, đốt lửa. Dứt lời, Xà Cát Linh Nẫn vén tóc lên, lộ ra cái cổ trắng nõn bóng loáng. Khoan đã. Cung nữ hầu hạ bên cạnh Đi Mộ Vân đột nhiên cao giọng hô. Nàng nghi hoặc nhìn Xà Cát Linh Nẫn, bước nhanh về phía nàng, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Người không phải công chúa, người là ai? Công chúa đâu rồi? Sao ta lại không phải là công chúa? Người nhìn cho kỹ đi. Giọng nói của Xà Cát Linh Nẫn vẫn khàn khàn. Không, người không phải. Cung nữ vén tóc nặng lên rồi nói. Chỗ này của công chúa có một vết sẹo do bỏng tạo thành, mà người thì không hề có. Công chúa từng bị bỏng thì làn da sao có thể bóng loáng như vậy được chứ? Tảng đá trong lòng Liên Mộ Vân rốt cuộc cũng được thả xuống. Không uổng công nàng đối tốt với nhà đầu chết tiệt đó, thời khắc mấu chốt vẫn có thể nhìn ra sơ hở của Xà Cát Linh Nẫn. Nàng tự tin cười lạnh, nhớ tới nét mặt của Xà Cát Linh Nẫn. Xà Cát Linh Nẫn hất tay cung nữ ra, nhìn chằm vào nàng ta rồi nói. Sao vậy? Người đã quên rằng vết sẹo ở chỗ này của ta đã đỡ hơn rồi sao? Ta mới có 2 ngày không thấy, sao có thể làm nhanh như vậy được chứ? Cung nữ nhìn nữ nhân bị trói, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Nàng mới là công chúa, ngươi là ai? Làm càng, lại dám nói chuyện với bản công chúa một cách ngang hàng như vậy sao? Ngươi chán sống rồi sao? Giọng nói Xà Cát Linh Nẫn lạnh như băng. Ngươi nói ả là công chúa, có chứng cứ gì sao? Toàn thân công chúa đều bị bỏng, chỉ cần ngươi cởi quần áo ra, nếu làn da ngươi trơn bóng thì chính là bằng chứng. Trong lòng cung nữ đã có dự tính, nói. Người dám cởi hay không? Xà Cát Linh Nẫn hung hăng tát cho cung nữ một cái tát. Người là ai mà dám bảo bản công chúa cởi quần áo chứ? Chỉ vào Liên Mộ Vân lạnh lùng nói. Phải cởi thì cũng là ả cởi. Cởi ra hết mới biết được ả có phải là công chúa hay không. Công chúa nói rất đúng. Có người hô lên nói. Nữ nhân kia dám giả mạo công chúa, nhìn cởi sạch quần áo của ả, khiến ả không còn lời nào để nói. Đúng đó. Xà Cát Linh Nẫn gật gật đầu. Người đâu, tới cởi quần áo của nàng ta ra. Liên Mộ Vân mở to hai mắt, trong lòng tức giận tới muốn nổ tung. Lúc này nàng mới hiểu được Xà Cát Linh Nẫn vừa rồi là cố ý để lộ sơ hở, chính là muốn khiến nàng nhận lấy nhục nhã lớn hơn. Xà Cát Linh Nẫn, người đúng là ngoan độc mà. Hai cung nữ tiến tới cởi áo khoác của Liên Mộ Vân ra, tiếp đó lần lượt từng lớp quần áo của nàng đều bị cởi ra hết. Liên Mộ Vân dùng sức cắn môi. Xà Cát Linh Nẫn, đời này người nhất định sẽ chết ở trong tay của ta. Ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Nhục nhã hôm nay ta nhận phải, ta sẽ khiến người phải trả lại gấp bội. Quần áo cởi ra hết, người đầy vết sẹo bại lộ trước mắt mọi người, quảng trường trở nên yên tĩnh. Là công chúa, chính là công chúa. Cung nữ bên cạnh hoảng sợ kêu lên nói. Có thể nhìn thấy thân thể của công chúa là giấc mộng của hơn một nửa nam nhân nước Đông Lan. Nhưng mà giờ phút này bọn họ không hề có chút hứng thú nào. Đó là dạng thân thể gì? Toàn thân cao thấp không có chỗ nào được làn da mịn màng. Công chúa cao cao tại thượng của bọn họ lại có thân thể như vậy, nhìn vào khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Liên Mộ Vân đứng run rẩy trong gió lạnh, xấu hổ và giận dữ không thôi. Có trời biết nàng có bao nhiêu là e ngại khi phơi bày thân thể này trước mặt người khác. Cung nữ nhận ra được ánh mắt như muốn giết người của nàng, lập tức hiểu ý nên nhanh chóng mang quần áo khoác vào trên người nàng. Còn thất thần cái gì nữa? Lại đây mở trói cho công chúa. Cung nữ quát thị vệ. Mặc lại quần áo, tay chân được tự do,

mang thai trước khi thành thân, đây là điều tối kỵ. Tuy rằng nàng cũng như Phong đã tứ hôn rồi, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân. Muội biết, chỉ là muội vui quá thôi. Xa Cát Linh Nẫn càng nghĩ càng vui vẻ, ghé vào trên ghế. Cẩm Phàm tỷ tỷ, tỷ nói xem, nếu đại ca trở về, nhìn thấy một đứa nhỏ đáng yêu, gọi huynh ấy là phụ thân, thì huynh ấy sẽ có phản ứng gì? Chàng nhất định là sẽ bị dọa tới ngốc luôn. Huynh ấy sẽ vui mừng tới ngốc luôn ấy chứ. Không được. Xa Cát Linh Nẫn đứng lên, tìm bút ở xung quanh. Mùi phải viết thư, báo cho đại ca biết tin tức tốt này. Chiến trường ngoài biên cương, nước Lăng Nguyệt, gió bắc mang theo bông tuyết bay vù vù. Trong một cái liều trại giản dị, Sở Lăng Thiên một thân mang áo giáp, không kịp thay, lập tức triệu các phó tướng bàn bạc. Nước Đông Lan đã xuất binh, nhưng kỳ quái, chính là mấy ngày nay nước Đông Lan, nước Tinh Long, nước Đại Mạc đều hoãn tấn công, chắc chắn là có chuyện không bình thường rồi. Tướng quân, Vương phi nương nương gửi thư tới. Một binh sĩ tiến vào, giơ một phong thư trong tay. Mang qua đây. Trong lòng Sở Lăng Thiên mềm nhũn, trận chiến chết tiệt so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm khó khống chế. Sở Lăng Thiên khẩn cấp mở thư ra, cuộc bàn luận bị gián đoạn một chút. Trong thư, Gia Cát Linh Nẫn nói cho y biết biến cố của nước Đông Lan, ngoài tổ phụ cũng theo về thất vương phủ. Hóa ra là Liên Mộ Vân độc quyền, khó trách nước Đông Lan lại trở nên đối địch với nước Lăng Nguyệt một cách khác thường. Còn có chuyện, Như Phong biết hẳn là rất vui mừng. Cất thư lại một cách cẩn thận, ánh mắt lại trở nên lạnh thấu xương. Lương Thảo còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Quân còn nhiều hay ít? Viện quân hẳn là nhanh sẽ tới chứ. Chỉ có y biết, không có khả năng có viện quân, ngần đầu phải có một đại quân trấn thủ để đề phòng Sở Lăng Hiên trở lại. Tướng quân, Lương Thảo hiện giờ còn chống đỡ được nửa tháng, quân đội còn 50 vạn, nhưng mà số lượng quân của quân địch phải hơn 200 vạn. Nước Nam Chiếu cùng nước Ngạ Nguyệt vẫn không có hồi âm sao? Vẫn chưa có, nhưng mà qua hôm nay sẽ có một kho lương thảo được đưa tới, là của nước Ngạ Nguyệt cung cấp. Tướng quân, không tốt rồi. Như Phong xốc rèm che lại liều trại, một trận bông tuyết theo người nhẹ nhàng tiến vào, người ở bên trong đều nhịn không được rùng mình một cái. Mới có tình báo, nước Đông Lan, nước Đại Mạc, nước Tinh Long đều thay đổi mũi tấn công, quay đầu tấn công nước Nam Chiếu. Bọn họ muốn làm cái gì? Sao đột nhiên lại buông tha việc tấn công nước Lăng Nguyệt chứ? Trong lòng Sở Lăng Thiên trầm xuống. Mục đích kế tiếp của bọn họ nhất định là nước Ngạ Nguyệt. Bọn họ muốn tiêu diệt từng bộ phận, trước công chiếm thực lực yếu kém là nước Nam Chiếu cùng nước Ngạ Nguyệt. Như vậy nước Lăng Nguyệt sẽ mất đi cầu viện giúp đỡ. Như Phong tiếp tục phân tích. Nói như vậy thì tình hình rất nguy cấp. Nếu hợp nhất được quân của Nam Chiếu cùng Ngạ Nguyệt thì... Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Như vậy sẽ còn lại một mình nước Lăng Nguyệt chiến đấu. Chúng ta muốn đi trợ giúp nước Nam Chiếu cùng nước Ngạ Nguyệt, nhưng mà quân của bọn họ ngăn chặn lại, căn bản không còn cách nào để mở được lỗ hổng để ra ngoài. Các người ra ngoài trước đi, ta muốn suy nghĩ một chút. Sở Lăng Thi nói. Ra các tướng quân, ở lại một chút đi. Trong liều trại chỉ có hai người bọn họ, Sở Lăng Thiên đưa bức thư cho Như Phong rồi nói, tự mình xem đi. Vẻ mặt Như Phong cực kỳ phấn khích, vui sướng trong lòng gào thét cùng cực, y cao hứng tới mức một câu cũng không nói nên lời. Bịch bịch chạy ra ngoài tiết, cuồng nhiệt chạy vài vòng lại nằm xuống lăn đi lăn lại trên tuyết, qua một lúc lâu sau mới vọt vào. Điện hạ, Cẩm Phạm mang thai đứa nhỏ của bọn ta rồi. Một quyền đánh vào trước ngực của Như Phong. Đại ca, xin chúc mừng. Y càng ngày càng muốn chấm dứt sớm trận chiến này, trở về bên cạnh tiểu nữ tử kia, trải qua cuộc sống yên ổn. đưa tin cho nước Nam Chiếu và nước Ngạo Nguyệt, không cần phải chống cự, lui lại giữ chắc thành trì, chờ thời cơ rồi trước sau cũng đánh. Vâng, tướng quân. Như Phong dừng một chút. Chúng ta không có viện quân, đúng hay không? Đúng vậy, cho nên phải đợi chờ thời cơ. Sở Lăng Thiên không giấu giếm Như Phong, trong số tất cả phó tướng thì người y tín nhiệm nhất chính là Như Phong, cũng chỉ vì bọn họ đều là quan tâm một người. Ngân Đô gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, nên không thể rút binh thêm lực được. Tướng quân, có Lương Thảo tới. Tần phó tướng tiến vào, cao hứng nói. Hoàng thượng không quên chúng ta, không chỉ có Lương Thảo mà còn có áo bông. Sở Lăng Thiên rất kinh ngạc, lúc này có thể đưa Lương Thảo tới, có thể là ai chứ? Chẳng lẽ là Linh Nhi? Chẳng lẽ là Linh Nhi sao? Như Phong hỏi. Ngoại trừ nàng thì còn có thể là ai chứ? Sở Lăng Thiên nháy mắt hiểu được, nhất định là nàng. Y rốt cuộc hiểu được vì sao nàng nhất định phải xây dựng ra Linh Thiên, bởi vì nàng không dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là hoàng thượng. Có Linh Thiên là có thể có rất nhiều chuyện, tỉ như tặng Lương Thảo cho quân binh, ngay cả chuyện triều đình cũng không làm được, nhưng nàng lại có thể. Phân phát áo bông xuống dưới, đừng để cho mọi người bị lạnh. Vâng, tướng quân. Tần phó tướng vừa mới rời khỏi, một bóng đen chợt hiện vào, mang theo một trận máu tanh. Người đó không kịp nói gì, đã té xỉu trên mặt đất. Lâm Dạ. Sở Lăng Thiên tiến tới, kiểm tra thương thế cho Lâm Dạ, sắc mặt y trầm xuống. Phế tạng Lâm Dạ tổn thương nghiêm trọng, suýt nữa thì vỡ nát. Nếu không phải hắn học võ công từ nhỏ, thì chỉ sợ đã mất mạng rồi. Một trong bốn người bên cạnh y là Lâm Dạ, là người võ công cao nhất. Cho dù là phân điện chủ của thánh điện, cũng không thể làm hắn bị thương tới như vậy. Cho Lâm Dạ uống vào một viên thuốc, Sở Lăng Thiên lệnh cho người đợi hắn tới bên giường nghỉ ngơi. Cùng ngày, lại truyền đến tin tức xấu. Nước Đông Lan xuất binh, người lĩnh quân là lục vương phủ của nước Lăng Nguyệt, Sở Lăng Hiên. Liền Mộ Vân giao cho hắn 30 vạn đại quân đến đối đầu với Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên chắp tay sau lưng, đứng trên cánh đồng hoang vu đầy tuyết trắng, nhìn con sông bị kết thành băng trước mặt. Bên kia sông chính là quân của Sở Lăng Hiên, ánh mắt y lạnh như băng, mang theo hoang vắng chưa bao giờ có. Sột soạt, sau lưng vang lên thanh âm sẫm lên tuyết, một người đứng ở phía sau y. Tướng quân, là Lục Điện Hạ. Như Phong nhíu mày, trong lòng cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Huynh đệ ruột thịt, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Giang sơn thật sự là hấp dẫn quá lớn rồi. Nếu gặp phải thì không cần phải lưu tình, có cơ hội hắn nhất định sẽ xuống tay với ta và huynh. Đã biết. Trận chiến này không biết bao lâu nữa mới chấm dứt. Sẽ nhanh thôi. Sở Lăng Hiền được ăn cả ngã về không, đánh trực diện là không thể nào tránh được. Y biết Sở Lăng Hiên thiếu quyền nhẫn hơn so với y, rất nhanh sẽ xông tới. Mặc kệ như thế nào, y cũng phải bảo vệ được lá chắn này, chỉ vì với nữ nhân đang ở ngân đồ đó. Bên kia, Chu Nham dẫn 10 vạn quân tiến vào nước Lăng Nguyệt, quấy nhiễu phía sau lưng của Sở Lăng Thiên. Ngân đồ, thất vùng phủ, Nguyệt Lan cùng Kinh Phong không được tự nhiên. Xa Cát Linh Ẩn nhìn thấy màn hề này thì liên tục lắc đầu. Nàng mờ mịt nhìn tuyết trắng ngoài kia. Sở Lăng Thiên, chàng có khỏe không? Vương phi nương nương, Vương phi nương nương. Ân tổng quản gọi hai tiếng, Xa Cát Linh Ẩn quay đầu lại, thấy vẻ mặt ông vội vàng, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Chuyện gì? Hoàng thượng truyền chỉ, gọi người tiến cung có chuyện quan trọng. Ta biết rồi, chuẩn bị kiệu ngay. Ở cửa cung, Sở Lăng Hàn cũng tới, nhìn thấy nàng, y lập tức đi tới. Thất tẩu, Chu Nham trốn đi ngoài biên cương, giờ đã trở lại, mang theo cả quân đội nước Đông Lan, xâm phạm nước Lăng Nguyệt. Tuy rằng đã dự đoán được từ trước, nhưng mà Sa Cát Linh Ẩn vẫn không nghĩ là Chu Nham lại nhanh tới như vậy. Chu Nham có dinh sân, là tiểu chiến thần, đại danh của hắn cả đại lục này đều biết đến, là người nổi bật trong số các tướng quân.

nhìn ra được sự do dự của ông, Gia Cát Linh Ẩn tiếp tục nói. Hoàng thượng, thần nữ biết người còn băn khoăn. Thần nữ từ nhỏ đã cùng đại ca học qua không ít binh thư. Sau khi thành thân với thất gia, chàng lại dạy thần nữ không ít cách dụng binh. Vậy nên xin hoàng thượng hãy đồng ý. Trầm mặc trong chốc lát, Sở Kim Triều rốt cuộc cũng mở miệng nói. Cứ làm theo lời của Tam Nhai Đầu đi. Năm vạn quân của cửa hàng Linh Thiên sẽ do con thống lĩnh. Năm vạn cấm quân sẽ do lão cửu thống lĩnh. Vâng, hoàng thượng. Hoàng thượng, chúng ta nên chuẩn bị trước. Mau đi đi. Sở Kim Triều thở dài. Trẫm đều dựa vào các con. Hai người đang chuẩn bị xoay người đi lại bị Sở Kim Triều gọi lại. Hà Nhi, nếu như kế hoạch của con và Tam Nhai Đầu bất đồng thì con phải nghe theo lời của thất tẩu con. Con biết rồi, thưa phụ hoàng. Lúc hoàng thượng đồng ý để Gia Cát Linh Ẩn đi, Sở Lăng Hàn cũng đang sợ hãi, chợt cảm thấy an tâm hơn một chút. Tuy rằng y là một nam tử, nhưng lại không thể không bội phục dũng khí của nàng, mà y vẫn luôn tin tưởng rằng nữ tử này có thể tạo ra được kỳ tích. Sở Lăng Hàn trở về thu xếp cho Mộc Tê. Mộc Tê đã mang thai 6 tháng, rất nhanh thôi sẽ lâm bồn. Y có bao nhiêu là không muốn rời đi, nhưng vì quốc gia đang lâm vào khó khăn, thần là hoàng tử nước Lăng Nguyệt, y phải gánh lấy phần trách nhiệm này. Trở lại thất vương phủ, Xà Cát Linh Ẩn dặn dò Nguyệt Lan và Tiểu Điệp bảo A Cần mang theo Tiểu Thái Tử tới cửa vương phủ, ở đó để với Mộc Tê có thể chăm sóc lẫn nhau, để ba người Kinh Phong, Ngụy Thành và Phá Trận đến giúp Sở Lăng Thiên. Ngụy Thành đã triệu tập đội quân đã huấn luyện trong một thời gian rất lâu để cho Gia Cát Linh Ẩn kiểm duyệt quân đội. Lúc Ngụy Thành nói với mọi người rằng sau này phải đi theo một nữ tử, Thất Vương Phi sẽ ra trận, thì phía dưới nhất thời ồn ào, nhất là ba phó tướng vẻ mặt nhìn nàng vô cùng tức giận. Có phải hoàng thượng bị điên rồi hay không? Sao lại để cho một nữ tử thống lĩnh quân đội chứ? Nữ nhân thì biết cái gì, chỉ biết xe chỉ luồng kim, giờ chẳng phải là đưa mạng của đại gia cho nữ nhân kia chơi đùa hay sao? Là phó tướng nói. Làm phó tướng gật gật đầu. Không bằng chúng ta đi gặp hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà nàng ta dù sao cũng là Thất Vương Phi. Trường phó tướng chậm rãi nói. Trưởng phu của nàng ta là Thất Điện Hạ, năng lực lĩnh quân Thất Điện Hạ thì tất cả mọi người đều biết đến. Lĩnh quân là dựa vào năng lực thiên phú và khả năng, nàng ta dù sao cũng là một nữ nhân. Không được, chúng ta phải đi tìm hoàng thượng. Đứng lại đó. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ tử ở trên đài, khí chất uy nghiêm khiến cho tất cả mọi người đều phải bàn tán, bất an mà nhìn nàng. Thất Vương Phi, mạng của nhiều tướng sĩ không phải là trò đùa. Là phó tướng lớn tiếng nói. Thuộc hạ không thể đưa tính mạng của bọn họ giao cho người được. Là phó tướng là một tướng quân tốt, nhưng mà chuyện đã quyết định chắc chắn rồi, thì các người có phục hay không phục cũng đều phải nghe theo bản Vương Phi. Xa Cát Linh Ẩn không muốn nhiều lời. Ba người các người theo ta tiến vào trường bàn bạc, những người khác chuẩn bị xuất phát. Hy vọng mọi người hiểu được, quân lệnh như núi, trái lệnh chém đầu. Từng chữ vang lên, lời nói có khí phách, không cho phép người ta nghi ngờ. Ba phó tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng rõ ràng, không tình nguyện, chừng lại như không nghe sự điều khiển mà đi theo nàng. Trong lòng có hàng ngàn hàng vạn không phục, nhưng mà hoàng mệnh quá lớn, không thể cãi lại. Phương Phi nương nương, tìm chúng thần có chuyện gì? Là phó tướng ngạo mạn ngưỡng cổ lên nói. Thuộc hạ thấy, nương nương vẫn nên trở về, làm nữ hồng thì có vẻ thích hợp hơn. Xa Cát Linh Ẩn bình tĩnh nhìn hắn một cái, mở bản đồ ra. Trong vòng 10 ngày phải tới được Đồng Quan. Cái gì? Trường phó tướng giơ chân. Chúng ta tới Đồng Quan làm cái gì? Chu Nhàm sẽ đánh tới đây, chúng ta không trấn thủ ở Ngân Đô mà lại chạy trốn sao? Thất Vương Phi, người sợ chết như vậy thì còn làm tướng quân làm cái gì? Các người không cần nói lời vô nghĩa đâu. Chu Nhàm sẽ công chiếm Đồng Quan. Vương Phi, Chu Nham là ai? Là tiểu chiến thần đứng sau Thất Điện Hạ. Hiện tại là thời cơ tốt để đến chiếm Ngân Đô, chỉ có người ngu ngốc mới đi chiếm Đồng Quan. Vương Phi nương nương, đây là lĩnh quân đánh giặc, không phải là nơi để nữ nhân chơi đùa. Xe Cát lên nẫn cười cười. Người cũng biết Chu Nham thông minh hơn người. Nếu mục tiêu của hắn là Ngân Đô thì sẽ giống trống khua chiêng để nói cho mọi người biết là hắn muốn tới Ngân Đô sao? Để Ngân Đô nhận được tin tức đó thì có thể sẽ dời đô, sau đó để lại một tòa thành trống thì hắn còn đánh tới làm cái gì? Nhưng nếu như chiếm cứ Đồng Quan thì nước Lan Nguyệt sẽ lâm vào hoàn cảnh gì thì tự các người cũng có thể suy nghĩ xem. Nước Lan Nguyệt bị chia làm hai nửa, tiền tuyến mất đi lương thảo và trợ giúp của viện quân, Ngân Đô thì lại cô lập bên ngoài, sẽ rơi vào đường cùng. Sắc mặt Trương phó tướng biến đổi, trong lòng La phó tướng và Lâm phó tướng cũng rơi lập bập. Tình hình so với tưởng tượng của bọn họ đúng là gay gắt hơn nhiều. Nhưng mà thuộc hạ cảm thấy mục tiêu của Chu Nham vẫn là Ngân Đô. Nếu mạo muội tới Đồng Quan, ngồi nhớ Ngân Đô bị đánh chiếm, chẳng phải là hỏng hay sao? Tuy rằng vẫn còn kiên trì với ý định của mình, nhưng mà ngữ khí của La phó tướng cũng đã dịu đi. Lập tức khởi hành đi Đồng Quan, trong vòng 10 ngày phải tới nơi. 10 ngày sao? Trường phó tướng lại đá chân. Phương Vi nương nương, người có biết từ Ngân Đô tới Đồng Quan là bao xa hay không? Ít nhất là cần trên 20 ngày. Bình quý thần tốc, trong vòng 10 ngày phải đuổi tới, không được lấy lý do này nọ. Ba người La phó tướng tức giận bất bình đi ra khỏi danh trướng, ngoài miệng vẫn còn đang hung hung hổ hổ. Một nữ tử thì biết cái gì, trong vòng 10 ngày còn chưa tới Đồng Quan thì chỉ sợ mọi người đã chết hơn phân nửa rồi, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa chứ? La đại ca không cần phải lo lắng, nàng là tiểu thư phủ thừa tướng, hiện tại là Thất Vương Phi, từ nhỏ không hề nếm qua khổ sở. Ta thật muốn nhìn xem là một tiểu thư từ bé đã được nương chiều như nàng, làm thế nào để có thể chịu đựng được lời khổ này. Cho nên cứ yên tâm đi, đến lúc đó người kêu khổ với trời đầu tiên sẽ là nàng. Trường lão đệ nói rất có lý, chúng ta chờ mà cười nàng đi, chỉnh đốn lại đội ngũ tới Đồng Quan. Nghĩ đến có thể đánh nhau với Chu Nham, lão tự thấy thật hưng phấn. Tiểu chiến thần sao? Xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thần. Chỉ là ta vẫn cảm thấy Chu Nham sẽ vây về Ngân Đô. Hoàng mệnh thật là khó. Nếu thật sự hắn tới Ngân Đô thì ta tin tưởng hoàng thượng cũng đã chuẩn bị sẵn, sẽ không để hắn chiếm được tiện nghi gì đâu. Nếu lão tử đụng phải tiểu tử kia thì nhất định sẽ giết hắn. Phản đồ nước Lan Nguyệt, lão tử sẽ bắt hắn, sau đó thiên đao vạn quả hắn. Xa Cát Linh Nẫn đứng đằng sau, nghe rõ ràng những lời nói của bọn họ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Động tác của mấy phó tướng nhanh chóng, rất nhanh liền chấn chỉnh tốt quân đội, chuẩn bị xuất phát. La đại ca, quân nhìn bên kia xem. Làm phó tướng chỉ vị hướng Xa Cát Linh Nẫn. Xa Cát tướng quân tới. La phó tướng quay đầu nhìn nhìn, hơi hơi sửng sốt. Hắn nghĩ Thất Vương Phi sẽ chuẩn bị một cỗ kiệu xa hoa, không nghĩ tới lại cưỡi ngựa giống bọn họ. Một thần áo trắng, tóc dài buộc phía sau đầu thành đuôi ngựa, càng tăng thêm mấy phần khí khái anh hùng. Tư thế hiên ngang oai hùng, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Hừ, bộ dạng ra vẻ, chúng ta cứ nhìn xem nàng ta giả bộ được bao lâu đây. Trường phó tướng khinh thường nói, chiến trường khổ sở, vô số nằm nhì chịu không nổi, huống chi là một nữ tử chứ. Đến lúc đó cũng đừng có mà khóc. Bớt tranh cãi đi. Thất Điện Hạ sủng Vương Phi, trên dưới nước Lan Nguyệt ai mà chẳng biết. Ta thấy chúng ta vẫn nên bảo vệ nàng cho tốt, bằng không sao có thể ăn nói với Thất Điện Hạ được đây. Đúng là phiền toái mà, nữ nhân chính là phiền toái. Xa Cát lên nẫn thúc ngựa, đi tới cạnh mấy người họ, bảo họ chuẩn bị xuất phát. Nàng liếc mắt nhìn La phó tướng một cái, rồi nói: La Thành, người có thể không phục ta, nhưng phải nghe theo ta. Nàng sớm nhìn ra được La Thành là phó tướng có lực ảnh hưởng lớn nhất trong số ba phó tướng. La phó tướng xoay đầu sang một bên, thầm nghĩ xem người có thể giả bộ được bao lâu chứ. quân tình khẩn cấp, tuy rằng các tướng sĩ vô cùng không muốn nhưng vẫn không thể không đi theo nữ tử như Gia Cát Linh Nẫn xuất chinh. Đường đi khó đi, ngựa gian nan bước trong tuyết, cứ tốc độ như vậy thì Gia Cát Linh Nẫn rất khó kham nổi. Là phó tướng, truyền lệnh xuống, tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Cứ đi như vậy thì Chu Nham nhất định sẽ tới Đồng Quan trước chúng ta. Vương phi nương nương, thời tiết ác liệt như thế này, cho dù muốn đi nhanh hơn nữa cũng không được. Hơn nữa người xem, có nhiều binh lính đều đi bộ bằng hai chân, đương nhiên là không bằng với cưỡi ngựa bốn chân rồi. Trong vòng 10 ngày, nếu như không đến được Đồng Quan thì xử lý toàn bộ theo quân pháp. Vương phi nương nương, thuộc hạ cùng người đánh cuộc, Chu Nham nhất định sẽ đi về phía Ngân Đô. Người thắng thì ta tặng quân vị lại cho ngươi, còn ngươi thua. Xa Cát Linh Nẫn nhếch lông mày, trong mắt đầy ý cười. Thuộc hạ liền cam tâm đi theo vương phi. Được, một lời đã định. Vương phi nương nương, mọi người đã đi liên tục 2 ngày 2 đêm rồi, nếu như cứ như vậy thì sẽ không chịu nổi. Là bảo vệ thầy tử cùng con cái của các ngươi quan trọng hay nghỉ ngơi quan trọng hơn? Tiếp tục đi, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép nghỉ. Vương phi. Xá. Ngày thứ 3, Xa Cát Linh Nẫn hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, đầu bếp đi theo là một chén cơm đưa cho nàng. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Lần này thời gian khẩn cấp nên Lương Thảo không còn phần sau. Làm sao ra được chén cơm thì có thể thấy được đầu bếp dụng tâm như thế nào. Những người khác ăn cái gì? Là lương khô. Lấy lương khô tới đây cho ta. Sau này mọi người ăn cái gì, ta sẽ ăn cái đó. Vương phi nương nương. Không nghe thấy ta nói gì sao? Đưa cơm cho binh lính ăn đi. Không thể làm khác, đầu bếp nhanh chóng quay trở về, cầm mẫu bánh bao khô quắt cùng một chén nước lạnh. Sở Lăng Hàn đi tới. Thất tẩu, cơm là do đệ phân phó. Tẩu là nữ tử, thân thể không so được với đại nam nhân đâu. Cửu điện hạ, có vô số người chờ xem để chơi cười ta, cho nên ta không thể như vậy được. Ngày mai chúng ta chia quân làm hai đường, người dẫn quân đi phá Đồng Quan, tiệt đường lui của Chu Nham, ta tới Đồng Quan. Nghe lời tẩu. Đến ngày thứ 6, đường đi đã vượt hơn nữa. Lời nói của mấy người là phó tướng là sai lầm. Với tiến độ hiện tại thì trong vòng 10 ngày có thể đuổi tới Đồng Quan rồi. Là đại ca, không nghĩ tới chúng ta có thể làm được. Từ Ngân Đô tới Đồng Quan chỉ dùng thời gian có 10 ngày. Sau này lão tử có thể khoe với cháu trai rồi. Có gì hay ho mà khoe chứ? Mặt La Thành bình tĩnh. Chỉ sợ Chu Nham bây giờ đang đánh tới Ngân Đô. Mật thám ta phái đi đã có tin tức. Mục tiêu của Chu Nham là Ngân Đô. Chúng ta hiện tại chẳng phải là đang trống đánh xuôi kèn thế ngược sao? Ai bảo chúng ta đi theo một nữ nhân ngu xuẩn chứ? Là đại ca, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản Vương phi, buộc người phải điều quân vây về Ngân Đô. Nếu không Ngân Đô không giữ được mất. Làm phó tướng nói. Không thể nói chuyện với nữ nhân ngu xuẩn đó. Làm lão đệ, Trương lão đệ, các người yên tâm, ta đã nghĩ ra cách để ngăn cản quân binh tiếp tục đi về phía trước rồi. Quay lại trở về Ngân Đô cũng sẽ nhanh hơn. Trong mắt là phó tướng lóe sáng, lời hắn nói mới chính xác, nếu không trở về Ngân Đô thì nước Lan Nguyệt sẽ vạn kiếp bất phục. Bầu trời rơi càng ngày càng nhiều tuyết, đường đi càng ngày càng gian nan. Tóc của các tướng sĩ đều đông lạnh thành băng, nhưng mà nhìn thấy thân hình cao ngất của nữ tử phía trước thì bất luận kẻ nào cũng không có lý do để dừng lại. Phương phi nương nương, không tốt, không tốt rồi. Người đảm nhận nhiệm vụ dò đường vội vàng quay trở về, thở không ra hơi nói. Phía trước tuyết lở, không thể đi thêm nữa. Cái gì? Sắc mặt Xa Cát Linh Nẫn trầm xuống, ghìm dây cương lại. Thông đường cần bao nhiêu ngày? Ít nhất là 2 ngày. Cho các người thời gian 1 ngày. Trên mặt La Thành hiện lên nụ cười khó phát hiện, nắm lấy dây cương lững thững đi qua rồi nói. Vân Phi nương nương, thuộc hạ thấy vẫn nên quay về Ngân Đô thì hơn. La Thành Sa Cát lên nẫn, yên lặng nhìn hắn. Người sẽ hối hận. Trong lòng La phó tướng cả kinh, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng đã biết sao? Biết Tuyết Lở là do người làm sao? Vương Phi nương nương, không nghe theo lời của thần thì người mới là người hối hận. Sa Cát lên nẫn xoay người đi, không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa nữa. Truyền lệnh xuống, loại bỏ chứng ngại vật trong vòng một ngày. Thời gian không đợi người, còn lần lửa nữa thì sẽ không kịp mất. Vương Phi nương nương, xin thứ cho thuộc hạ bất lực. Việc mà thuộc hạ làm đó là bảo vệ Ngân Đô, chứ không phải là lãng phí sức lực nhiều người như vậy để đi trấn thủ một nơi không hề nguy hiểm như Đồng Quan. La phó tướng nói. Được, vậy ta đi một mình. Sa Cát lên nẫn đi xuống ngựa, đoạt lấy một cái xẻng trừ tông tai của binh lính, một mình đi vào giữa tuyết trắng mù mịt. La đại ca. Trường phó tướng giật giật môi rồi nói. Thất Vương Phi không giống như trong tưởng tượng của chúng ta. Ít nhất cả đoạn đường này, người đi cùng các tướng sĩ, cùng ăn cùng ở, không kêu khổ một tiếng nào. Thì sao chứ? Nữ nhân thì trước sau vẫn là nữ nhân. Quyết sách sai lầm sẽ liên lụy tới cả nước La Nguyệt. Núi tuyết cao lớn, đứng sừng sững ở trên đường, một bóng người nhỏ như kiến đang từng chút quét sạch tuyết. Sức lực của nàng thật sự là quá nhỏ. Qua một canh giờ, nàng vẫn không dừng lại. Dần dần có binh lính đi qua, làm trận cùng với nàng. Người tới hỗ trợ càng ngày càng nhiều. Mấy người là phó tướng hai mắt nhìn nhau, đành phải cầm chút xẻng, gia nhập vào trong đó. Sau một ngày, tuyết động trên đường được xử lý sạch. Đội quân tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc cách Đồng Quan còn một ngày đi đường nữa. Nếu không phải vì Tuyết Lở, thì bây giờ đội quân đã tới Đồng Quan rồi. Vương Phi nương nương, người thật sự cảm thấy tới Đồng Quan là chính xác sao? Là phó tướng có ý đồ thuyết phục Sa Cát Linh Nẫn một lần cuối cùng. Thuộc hạ mới nhận được tin tức mới nhất, quân đội của Chu Nham là hướng về phía Ngân Đô. Là phó tướng, là bởi vì người nên đã chậm trễ mất thời gian một ngày. Người nói xem, ta nên xử lý người thế nào đây? Vương Phi nương nương, không có chứng cứ thì tốt nhất không nên nói lung tung. Thuộc hạ vẫn khăng khăng rằng đội quân hẳn là nên quay về Ngân Đô. Sa Cát lên nẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói một lời mà quất một roi vào mông ngựa, tốc độ nhanh hơn. Rốt cuộc cách Đồng Quan còn nửa ngày đi đường. Nương nương, còn nửa ngày nữa là tới Đồng Quan. Các tướng sĩ đã bôn ba mấy ngày mấy đêm, không bằng lúc này hạ trại chỉnh đốn cho tốt rồi hẳn vào thành. Làm phó tướng đề nghị nói. Chu Nham sẽ không chờ chúng ta, tới Đồng Quan rồi nghỉ ngơi. Chúng ta đã chậm trễ mất một ngày rồi. Sa Cát lên nẫn tức giận nói. Nương nương, không cần nói nữa, trước vào thành đá, không cho phép nghỉ ngơi, nắm chắc thời gian đi đường. Phương Phi nương nương, chúng ta đổi tới Đồng Quan trong khoảng thời gian ngắn như vậy là một kỳ tích rồi. Chu Nham không thể nào đi nhanh hơn so với chúng ta được chứ. Là phó tướng cười nói, trên mặt lộ ra vẻ hấp dẫn. Lúc này mật thám ở phía trước nhanh chóng chạy về, mặt không chút máu, không kịp hành lễ với Sa Cát Linh Nẫn, thở hồng hộc rồi nói. Nương nương, Đồng Quan thất thủ, quân của Chu Nham đã chiếm cứ Đồng Quan, chúng ta chậm rồi. Chu Nham tới Đồng Quan từ lúc nào? Mọi chuyện nằm trong dự đoán của nàng, cho nên nàng cũng không hoảng hốt. Nửa đêm hôm qua. Mật thám nặng nề thở dài. Nếu không phải trên đường chậm mất một ngày thì chúng ta sẽ vào thành trước Chu Nham rồi. Tiếp tục đi tới. Sa Cát Linh Nẫn trầm giọng nói, nhìn thoáng qua là phó tướng còn đang kinh ngạc, tới miệng vẫn chưa khép lại được. Trên mặt nàng không có chút biểu cảm dư thừa nào, thúc ngựa đi qua hắn, đi về phía trước. Là đại ca, chúng ta thật sự sai rồi. Trường phó tướng vỗ vỗ vai hắn, cực lực đè nén bất an trong lòng. Là chúng ta hại mọi người, chúng ta là tội nhân của nước La Nguyệt. Nghĩ đến bởi vì chính mình gây ra Tuyết Lở mà chậm trễ mất một ngày là phó tướng nhất thời tự trách cùng hối hận không thôi. Hắn không thể nào đè nén được hối hận trong lòng, dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua Gia Cát Linh Ẩn. Nương nương, cho thuộc hạ 1 vạn binh lực, thuộc hạ nhất định sẽ đuổi Chu Nham ra khỏi Đồng Quan. Binh lực của ta không phải để cho người lãng phí. Nương nương, thuộc hạ sai lầm rồi, xin nương nương trách phạt. Mặc kệ nương nương xử trí như thế nào, thuộc hạ cũng sẽ không có ý kiến. Dứt lời, La Thành giơ kiếm trong tay đặt lên cổ mình. Gây nên họa lớn như vậy xong lại muốn chết sao? Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh. Xử mạng của người lại, nghĩ lại xem nên làm thế nào để bù lại khuyết điểm này. Còn nhớ rõ đánh cuộc của ta hay không? Mạng của người là của ta, giữ lại cho tới khi nào ta cần sẽ lấy. Là phó tướng cúi đầu xấu hổ không thôi, ánh mắt chưa bao giờ từng có sự kiên quyết tới như thế. Trên cổng thành, Chu Nham nhìn về phía xa xa vùng đất quen thuộc này, hắn rốt cuộc cũng dùng cách này để trở lại. Hắn dùng phương thức ác độc này để báo thù cho Chu gia, sở gia nợ Chu gia thì hắn sẽ trả lại cho bọn họ gấp đôi. Tướng quân, 5 vạn quân của nước Lan Nguyệt đi về phía Đồng Quan đã tới nơi rồi. Lĩnh quân là người nào? Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Như Phong không có ở đó. Sở Lăng Hiên thì trốn mất, Sở Lăng Giật đại chết, Sở Lăng Hàn lại không giỏi chuyện lãnh quân đánh giặc. Nước Lan Nguyệt còn có thể có ai có khả năng dùng chứ? Là Thất Vương Phi. Nàng ta sao? Chu Nham nghi hoặc, khóe miệng nhếch lên. Nước Lan Nguyệt không còn người nào có thể dùng nữa sao? Vậy mà lại vọng tưởng dùng một nữ nhân tới để ngăn cản ta sao? Quả thật là châu chấu đá xe mà. Nàng đến đây cũng tốt, bản tướng vừa đúng lúc có thù cũ muốn tính với nàng ta. Tướng quân hận nàng sao? Đâu chỉ có hận. Chu Nham căm phẫn, bởi vì nàng mà hắn mất đi năng lực làm nam nhân, cả đời chỉ có thể sống sống như hoàng quan. Nghĩ vậy, hắn liền hận không thể băm xác nàng thành từng khúc, sống không bằng chết. 5 vạn binh lực, nước Lan Nguyệt khốn cùng tới như vậy sao? Bên kia, Gia Cát Linh Ẩn rốt cuộc hạ lệnh, ngừng tiến tới, hạ trại tại chỗ. Nương nương, chúng ta phải chờ ở chỗ này bao lâu? Trương phó tướng hỏi. Có thể 1 tháng, có thể 1 năm, đợi cho tới nguồn lương thực trong thành cạn kiệt mới thôi. Nước Đông Lan không tới trợ giúp sao? Cổ Điện Hạ đã đi chặn đường lại rồi, không có trợ giúp thì bọn họ sẽ không trụ được bao lâu đâu. Hóa ra nương nương đã sớm đoán trước được rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chu Nham biết đường vận chuyển lương thực bị chặn thì nhất định sẽ nghĩ cách đánh lùi bên ta, như vậy thì bọn họ mới có cơ hội sinh tồn. Phía Đông Nam có 3 vựa lúa, hãy nghĩ cách chuyển dời lương thực tới nơi khác. Trường phó tướng gật gật đầu, không biết bắt đầu từ khi nào hắn đối với nữ nhân trước mặt này tràn ngập kính trọng, cam tâm tình nguyện đi theo bước của nàng, cũng không còn nghi ngờ về bố trí của nàng nữa. Hắn dần dần tin tưởng nàng, Thất Điện Hạ tin tưởng nàng cũng không phải là bởi vì nàng là mỹ mạo vô song. 3 ngày sau, bên trong thành, Chu Nham đang nhìn vào bản đồ cau mày. Lương thực vận chuyển bị cắt không phải là tin tức tốt. Không có lương thực tiếp viện, đội quân nước Lăng Nguyệt ở ngoài thành sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào. Lương thực trong thành còn có thể dùng được trong bao lâu? Chu Nham hỏi phó tướng. Đã bắt tất cả mọi nhà đều giao lương thực trong nhà ra cả rồi, có thể dùng được trong vòng nửa tháng. Lương thực đã được chở đi để trợ giúp Sở Lăng Thiên, có lẽ hắn đã sớm đoán được tình hình này rồi. Trùng hợp như vậy sao? Bạn tướng quân không tin hắn có năng lực biết trước chuyện này. Vậy trong vòng nửa tháng phải tiêu diệt hết quân đội bên ngoài. Phó tướng thức thời cúi đầu, hối hận vì nhắc tới Sở Lăng Thiên trước mặt Chu Nham. Vâng, tướng quân. Cũng đêm đó, Chu Nham mở cuộc tấn công đầu tiên nhưng lại bị tổn thất gần 1 vạn người. Điều này khiến Chu Nham tức giận không thôi. vốn tưởng rằng đánh bất ngờ là quân của nước Lan Nguyệt sẽ tan tác, lại không nghĩ tới Xà Cát Linh Ẩn đã sớm có phòng bị chờ bọn họ rơi vào bẫy. Thư gửi cho công chúa Mộ Vân, có hồi âm hay chưa? Quân tiếp viện khi nào thì tới? Tướng quân, công chúa hồi âm nói rằng trận chiến ở chiến trường khác cũng đang rất căng thẳng, bảo chúng ta kiên trì một chút, người sẽ nhanh chóng nghĩ cách vận chuyển lương thực tới đây. Nữ nhân này! Chu Nhàm ném tách trà xuống mặt đất, mặc kệ như thế nào hắn cũng không thể bỏ qua Đồng Quan được, đây là vị trí hiểm yếu của nước Lan Nguyệt. Trong vòng 10 ngày, Chu Nhàm lại phát động vài lần nhưng cũng đã kết thúc trong thất bại. Ngay lúc lương thực sắp hết, rốt cuộc cũng nhận được tin tức mật thám mang về, tiếp tế ngày mai sẽ đến Đồng Quan. Sở Lăng Hàn đã tiến tới chặn lui đường 5 vạn đại quân của bọn họ, đã hoàn toàn chật đứt mọi con đường của bọn họ rồi. Mật thám còn mang về tin tức công chúa có lệnh để tất cả tướng sĩ ăn uống ngon một chút, dù sao thì tiếp viện cũng tới gần, lần này phải hết sức cẩn thận, không thể bạc đãi mọi người được. Chu Nham cười, truyền lệnh xuống, đêm nay mang tất cả lương thực còn lại cho mọi người ăn thỏa thích, sáng mai tiếp viện tới rồi, bảo mọi người không cần phải lo lắng nữa. Chu Nham ra lệnh, trong quân sôi trào, đã lâu không nếm qua cơm ngon, cho nên các tướng sĩ đều tận tâm mà ăn, ăn đến tất cả lương thực còn lại không còn dư lại một chút nào. Sáng sớm hôm sau, Chu Nham sai người chuẩn bị nghênh đón Lương Thảo, nhưng mà đợi tới giữa trưa cũng không có một bóng người. Hắn nôn nóng tới mức ở trên đường thành đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy bất an. Tướng quân, có lẽ tuyết rơi nhiều, thế nên trên đường bị chậm trễ, nhất định là chiều sẽ tới. Phó tướng an ủi, thật ra trong lòng hắn cũng có dự cảm không tốt, quân lệnh như núi, đâu có chuyện bảo buổi sáng tới mà buổi chiều mới tới được chứ. Chu Nham nhẫn nại, đợi cho đến trời tối, vẫn không có tin tức gì về Lương Thảo. Hắn hạ lệnh lôi mật thám hôm qua báo tin ra giết, nhưng mà hắn ta đã biến mất rồi. Người phái người ra ngoài thăm dò xem lương thực đang ở đâu. Tối hôm qua đã ăn hết lương thực, cả ngày hôm nay đều không có cái gì ăn. Mật thám đi ra ngoài thăm dò, trở về báo tin, căn bản là không hề thấy bóng dáng của quân đội vận chuyển lương thực. Lúc này Chu Nhà mới ý thức được mình đã bị lừa. Xà Cát Linh Ẩn, chính là ngươi. Thông báo xuống cho mọi người chuẩn bị phá vòng vây, đêm nay quân địch của chúng ta phải chết. Ngoài thành, Xà Cát Linh Ẩn đã sớm bố trí quân, thời gian của Chu Nham không còn nhiều, hắn sẽ không chờ đợi được nữa. Vương Phi nương nương, người chắc chắn đêm nay Chu Nham sẽ ra khỏi thành sao? Là phó tướng nói. Cho dù không phải đêm nay thì cũng sẽ không quá 3 ngày, không ra khỏi thành thì chỉ có đường chết. Sốc lại tinh thần xong, Chu Nham ra khỏi thành không cần phải trực tiếp đánh, ngay lập tức vào trong thành. Nương nương, vì sao không trực tiếp tiêu diệt bọn chúng? Là phó tướng nghi hoặc hỏi. Đi vào ngõ cụt thì nhất định sẽ phản kích. Huống hồ bọn họ có 10 vạn quân, chúng ta chỉ có 5 vạn, không nên giao chiến. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Nếu Chu Nham chạy thì phải làm sao? Phía trước có quân đội của Cửu Điện Hạ. Nếu hắn muốn trốn thì chúng ta sẽ trước sau cùng đánh nhau. Nhưng mà ta dám chắc hắn sẽ không làm như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng Liên Mộ Vân cho hắn. Nếu không chiếm được Đồng Quan thì hắn sẽ không thể nào ăn nói với Liên Mộ Vân, quay về cũng không có kết cục tốt. Mục đích của hắn chính là kho thóc ngoài thành. Không bằng chúng ta vẫn vây quanh, không có lương thực thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đầu hàng thôi. Trời rất lạnh, không nên cứ ở bên ngoài, mọi người sẽ không chịu nổi. Nhìn khí trời hôm nay thì có thể sẽ có tuyết lớn. Nếu tất cả mọi người bị nhiễm phong hàn mà lúc đó Chu Nham lại ra ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào đánh trả được đâu. Xà Cát Linh Ẩn cho quân tới một nơi bí mật, chủ động tránh mặt, đợi cho sau khi quân của Chu Nham ra khỏi thành thì sẽ tiến đến đánh vào số quân còn lại trong thành, rồi thuận lợi vào Đồng Quan. Đồng thời kho lương thực cũng sẽ được vận chuyển vào Đồng Quan. Chu Nham thống lĩnh quân của nước Đông Lan, trên đường ra khỏi thành đều không hề gặp rào cản gì, bỗ nhào tới kho lúa mới phát hiện bên trong không có gì. Hắn không biết những lương thực đó đã sớm được vận chuyển vào trong Đồng Quan rồi. Vô liêm sỉ, người đâu, đi thăm dò xem Gia Cát Lệnh Ẩn đưa quân đi trốn ở chỗ nào rồi. Tướng quân, không tốt rồi. Một tiểu tướng vừa chạy vừa gọi, vẻ mặt hoang mang chạy vào. Đội quân của nước Lan Nguyệt đã tiến vào chiếm giữ Đồng Quan rồi. Cái gì? Chu Nham đột nhiên đứng lên. Lão tử lại có thể thua mồ của Gia Cát Lệnh Ẩn sao? Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Không có lương thực, chỉ sợ quân của nước Lan Nguyệt sẽ nhanh chóng tấn công tới đây. Mạc tướng thấy vẫn nên rút quân về nước Đông Lan. Rút về sao? Sở Lận Hàn đã mang quân ở trước mặt giờ ta. Hơn nữa, trở về như thế này làm sao mà giải thích với công chúa? Ra khỏi thành còn lo lắng không có lương thực nữa hay sao? Ra ngoài đồng ruộng, vào nhà nông dân, so với trong thành bị chết đói thì còn tốt hơn. Chu Nham cắt cao nắm chặt tay, đánh mạnh một quyền trên án, sắc mặt xanh mét. Hắn không cam lòng, cơ hội cuối cùng là bị hủy hoại trên người nữ nhân. Một nữ nhân mà thôi, sao lại có thể thông minh như thế? Có thể thông thạo việc đánh giặc trên chiến trường, hắn không tin nàng lại lợi hại hơn hắn. Dự trữ lương thực, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị công thành. Chu Nham hạ lệnh nói.